Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoại truyện 1. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bỉ Bỉ Đông truyện của Tự Ca, A. Dâm Thần Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân hai người chính cưỡi ở Mã Hồng Tuấn trên người vặn vẹo vòng eo, làm sao cùng tiến lên, nước vẩy ra, cũng không lâu lắm liền song song nằm ở Mã Hồng Tuấn trên người cao triều. Sau, Mã Hồng Tuấn trái ôm phải ấp, câu được câu không hỏi bọn họ chuyện cũ. A Di, ta như thế nào cảm giác ngươi và chúng ta nữ giáo hoàng sâu xa rất sâu à? Các ngươi phía trước không phải hẳn là không gặp mặt sao? A Ngân thân thể mềm mại rung lên, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, như vậy thì để ta chủ nhân biểu thị một chút đi, A Ngân, quỳ xuống. Mã Hồng Tuấn sửng sốt, khi hắn quay đầu đi, A Ngân cư nhiên thực ngoan ngoãn quỳ gối Bỉ Bỉ Đông dưới chân của, Bỉ Bỉ Đông chân trái chân đạp tại A Ngân trên đầu, A Ngân lè lưỡi liếm Bỉ Bỉ Đông chân phải. Đây là có chuyện gì? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc, hắn theo không nhìn ra đường tam mẹ cùng Bỉ Bỉ Đông còn có cái tầng quan hệ này, đừng có gấp, chủ nhân, ta tới cho ngươi từ từ nói, sự tình muốn theo ta mang thai Thiên Nhận Tuyết 2 năm trước nói lên. Chương 1. Bỉ Bỉ Đông chuyện cũ tiết thứ nhất. Thiên Tầm Tật tức giận giang Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng điện ở trong, đèn đuốc sáng trưng, vũ hồn điện cao tầng tề tụ, xa hoa bàn dài thượng bày đầy rượu ngon món ăn quý và lạ. Hôm nay, ta vũ hồn điện hai vị trưởng lão thành công đạt được thứ 9 hồn hoàng, để cho chúng ta nâng chén, kính cúc đấu la nguyệt quang, quỷ đấu la quỷ mị, đồng thời chúc mừng ta vũ hồn điện từ từ cường thịnh. Giáo hoàng điện ở trong, vương tọa thượng Thiên Tầm Tật đi đầu nâng chén, nhìn chung quanh điện bên trong một vòng, nhíu mày một cái. Tiệc rượu nhất thời liên tục đến nửa đêm, mọi người mới tán đi, Thiên Tầm Tật sắc mặt lạnh lùng, nhìn điện hạ quỳ một gã bạch kim giáo chủ. Đông chút đấy. Không phải nói làm nàng hôm nay phải trình diện sao? Thiên Tầm Tật trong mắt mang nhất vẻ tức giận, vũ hồn điện tân thêm 2 tên phong hào đấu la, thánh nữ cư nhiên không ở tại chỗ. Còn thể thống gì? Thánh nữ nàng đã vừa mới hồi thánh nữ điện, nghe nói nàng hôm nay lại cùng Lam Điện bá Vương Long Tông tên tiểu tử kia. Bạch Kim giáo chủ cẩn thận trả lời nói, đi xuống. Vâng. Khuê phòng ở trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở cực lớn thùng nước tắm trung tẩy trừ tuyết trắng thân thể mềm mại, tay ngọc lướt qua làn da, hồi nghĩ hôm nay thời gian, trong lòng trào thượng một cổ ngọt ngào, này ngốc tử, tự nhiên cũng sẽ nói chút buồn nôn nói. Bỉ Bỉ Đông hai má hiện lên một luồng hồng nhuận, Ngọc Tiểu Cương thổ lộ làm nàng tâm tiểu lộc loạn chàng, thẹn thùng trốn về vũ hồn điện, hàm răng khẽ cắn hồng, trên mặt giàu giạt nụ cười hạnh phúc, bất quá, lão sư kia nên nói như thế nào đâu. Đông, đã ngủ chưa? Ngoài phòng, Thiên Tầm Tật âm thanh vang lên, Bỉ Bỉ Đông thần sắc có chút kích động, lão sư, chờ ta một chút. Thiên Tầm Tật đẩy cửa mà vào. Nhìn phía theo thùng nước tắm bên trong đứng lên Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt trung hiện lên một tia tà quang, a à. Lão sư, ngươi như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hai má phi hà, cuống quýt ngồi xổm người xuống, đem tuyết trắng ngọc thể giấu vào trong nước. Thiên Tầm Tật đôi mắt lưu động quá một tia sáng kỳ dị, khóe miệng không để lại dấu vết nhếch lên, lập tức hồi phục thái độ bình thường. Có mấy lời, ta nhất thời chưa nói, nhưng là Đông. Ngươi làm vũ hồn điện thánh nữ, phối ngẫu chỉ có thể là ta vũ hồn điện thiên chi kiêu tử, Ngọc Tiểu Cương. Cái loại này phế vật tuyệt đối không được. Thiên Tầm Tật chém đinh chặt sắt lời nói từng chữ trạc tiếng Bỉ Bỉ Đông tâm khảm. Lão sư, Tiểu Cương hắn không phải phế vật, mặc dù hắn võ hồn. Nhưng là, hắn nghiên cứu lý luận ta đều xem qua, đối với hồn sư tu luyện trợ giúp thật lớn, hơn nữa. Bỉ Bỉ Đông lo lắng trung quên mất chính mình trần như nhộng ngọc thể, đứng lên đến. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt trung mang cầu xin, nàng nguyên tưởng rằng đối với tính cách ôn hòa lão sư tác làm nũng lão sư sẽ nhịn không được đáp ứng chính mình, không nghĩ tới Thiên Tầm Tật đáp án cư nhiên kiên quyết như vậy. Lý luận. Bàn về nửa ngày chính mình còn không phải cái phế vật. Thiên Tầm Tật ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông thế nhưng thất thủ sâu như vậy. Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp trắng bệch, tâm như chết bụi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nếu lão sư kiên trì quyết định của chính mình, kia. Đông Nhi khẩn cầu lão sư khác chọn thánh nữ. Ngươi! Thiên Tầm tật khí đến run rẩy, sắc mặt dữ tợn, anh Tuấn uy nghiêm gương mặt trở nên vặn vẹo. Hảo, hảo, hảo! Vũ Hồn Điện dưỡng dục, ta đối với ngươi mười mấy năm tài bồi, bởi vì nhất cái phế vật, ngươi toàn bộ không hề để tâm. Hảo, thực hảo! Bỉ Bỉ Đông rơi lệ, thực xin lỗi lão sư, ta cũng luyến tiếc Vũ Hồn Điện, luyến tiếc ngài, nhưng là ta đối với Tiểu Cương. Im miệng! Thiên Tầm tật phát cuồng giống như rống giận, chấn động Bỉ Bỉ Đông ngã ngồi tại thùng nước tắm, mặt nhỏ trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn về phía chính mình trong lòng ôm nhu lão sư, lão sư. Thiên Tầm tật từng bước một đến gần Bỉ Bỉ Đông, nếu ta nói cái gì cũng chưa dùng, như vậy, tên tiểu tử kia, thậm chí là Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn, cũng không có tồn tại cần thiết. Không cần, lão sư, trăm vạn không cần thương tổn hắn. Bỉ Bỉ Đông sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng không thể tin được lão sư sẽ làm ra như thế thật cay quyết định. Bỉ Bỉ Đông ôm lấy Thiên Tầm tật tay cánh tay, tuyết trắng thỏ ngọc đem tráng kiện cánh tay kẹp ở trung gian, Thiên Tầm tật trên mặt xẹt qua một tia dâm tà tươi cười, nhưng hắn vẫn như cũ không quên ngụy trang chính mình. Đủ! Thiên Tầm tật toàn thân quần áo bạo toái, nhảy vào thùng nước tắm bên trong, bọt nước văng lên, giả tại Bỉ Bỉ Đông ngọc thể thượng. Lão sư! Bỉ Bỉ Đông ngã tại thùng nước tắm ở trong, nhìn trần trụi Thiên Tầm tật, Thiên Tầm tật nắm Bỉ Bỉ Đông gò má của, tới gần Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đã như vậy cố chấp, ta đây cũng lười lừa gạt nửa ngươi, năm đó chọn trung ngươi làm Vũ Hồn Điện thánh nữ, vốn chính là làm nữ nhân của ta, song sinh võ hồn cùng thiên sứ võ hồn kết hợp, đời kế tiếp thiên sứ võ hồn nói không chừng càng cường đại hơn, ngươi thực đã cho ta đối với ngươi có cái gì tình thầy trò. Bỉ Bỉ Đông dại ra tại nguyên chỗ, không muốn nhận hiện thực, Khả Thiên Tầm tật trần trụi thân hình đang ở trước mắt, hơn 10 năm cảnh trong mơ tan thành bong bóng ảnh. Không đợi Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, Thiên Tầm tật đôi môi đã dán lên Bỉ Bỉ Đông môi hồng, ô. Bỉ Bỉ Đông cả người một kích linh, trợn to mắt đẹp, tay ngọc tại Thiên Tầm tật ngực chống đẩy, nhưng là thế nào Khả có thể đẩy? Hai cổ thân thể dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, ướt át mái tóc dán tại một đôi vú to thượng, mượt mà vú to dán tại Thiên Tầm tật ngực, một đôi thỏ ngọc bị đè ép, Thiên Tầm tật cực lớn dương căng hướng lên đứng thẳng, đội lên Bỉ Bỉ Đông rốn. Thiên Tầm tật hưởng thụ Bỉ Bỉ Đông môi hồng, đầu lưỡi không ngừng đỉnh Bỉ Bỉ Đông cắn chặt khớp hàm, tay phải ấn Bỉ Bỉ Đông cái gáy, tay trái tại Bỉ Bỉ Đông lương ngọc phía trên vuốt ve. Bỉ Bỉ Đông trong lòng lo lắng, mặt đẹp cảm nhận được Thiên Tầm tật hơi thở, thân thể mềm mại cũng biến thành có chút hồng nhuận, lại bị Thiên Tầm tật hôn có chút động tình, lông mi khẽ rung, mắt đẹp nửa khép, cắn chặt khớp hàm chậm rãi buông ra. Thiên Tầm tật nhân cơ hội xâm nhập Bỉ Bỉ Đông trong miệng, Bỉ Bỉ Đông đầu lưỡi bị Thiên Tầm tật cuốn lấy, a. À. Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, lấy lại tinh thần, thân thể mềm mại tại Thiên Tầm tật trong ngực giãy giụa. Thiên Tầm tật nghiêm túc mút vào Bỉ Bỉ Đông lưỡi thơm, tay phải gắt gao cố định trụ Bỉ Bỉ Đông đầu, tay phải chậm rãi theo Bỉ Bỉ Đông lương ngọc phía trên xuống phía dưới lướt qua, nhẹ nhàng nắm Bỉ Bỉ Đông mềm mại mông thịt. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi. Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo lại, nàng ngoan quyết tâm, thật vất vả thoát khỏi Thiên Tầm tật đầu lưỡi, ngân nha cắn Thiên Tầm tật môi, hừ. Thiên Tầm tật bị đau, kêu trên một tiếng, Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội đẩy ra Thiên Tầm tật, tựa vào bên thùng thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng. Lão sư, van cầu ngươi, Đông Nhi biết sai rồi, chọc lão sư tức giận, ta đáp ứng lão sư, chỉ cần lão sư buông tha Tiểu Cương, Đông Nhi sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bỉ Bỉ Đông mang khóc nức nở, quỳ gối thùng nước tắm, lê hoa đái vũ cầu xin Thiên Tầm tật. Thiên Tầm tật xoa xoa bị Bỉ Bỉ Đông cắn nát miệng, cười lạnh một tiếng, bây giờ nói này đó, vẫn còn có ý nghĩa gì? Ta không biết ngươi. Ngươi một lòng một dạ muốn cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Kế hoãn binh dùng tại đây giống như ta là người ngu sao. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại rung động, ánh mắt trung lộ ra tuyệt vọng, nàng cắn chặt môi, tú quyền nắm chặt, vốn vẫn còn ôm lấy nhất chút hy vọng tâm dần dần trở nên lạnh. Thiên Tầm tật đánh về phía Bỉ Bỉ Đông, đem nàng đặt tại bên thùng tắm. Nhất hai bàn tay dán tại Bỉ Bỉ Đông vũ phía trên, Bỉ Bỉ Đông gắt gao cắn răng, bộc phát ra kinh người thần lực, cư nhiên đem thiên tầm tật đẩy ra, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy ra thiên tầm tật ma trảo. Ha ha, không hổ là học trò cưng của ta, mỗi ngày nói chuyện yêu đương cư nhiên hồn lực vẫn còn tiến bộ như thế thần tốc, liền liền Hạo Thiên Tông kia hai tên tiểu tử sợ rằng cũng phải kém cỏi một bậc. Thiên tầm tật nghiền ngẫm nhìn về phía chạy ra thùng nước tắm Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù ta cũng không nghĩ uy hiếp như vậy, nhưng là, ngươi hôm nay dám can đảm đạp ra khỏi cửa phòng từng bước, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng ngươi tên phế vật kia tình nhân, không ra ba ngày, đại lục này thượng liền không tồn tại nữa. Đã hướng tới cửa Bỉ Bỉ Đông ngừng bước chân, môi run rẩy, đốt ngón tay bóp trắng bệch, a. Bỉ Bỉ Đông phát ra một tiếng rít, ngồi liệt ở trên mặt đất, tay ngọc che khuôn mặt, bất lực khóc. Thiên tầm tật tâm cũng mềm nhũn, đi đến Bỉ Bỉ Đông trước người của, đẩy ra Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, tốt lắm, Đông, vi sư cũng thế. Thiên tầm tật đăng đăng lui ra phía sau hai bước, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng mặt đẹp thượng mang oán hận ánh mắt làm hắn cư nhiên cả người chợt lạnh, trong lòng cư nhiên sinh ra nhất chút sợ hãi, sao lại thế này? Loại cảm giác này, thật quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông nước mắt ngừng, hai má thượng vẫn còn mang nước mắt, lạnh lùng rét thấu xương ánh mắt của làm thiên tầm tật trong lòng sợ hãi, thiên tầm tật. Ta hôm nay lúc này thề, kiếp này không giết ngươi, ta thề không làm người. Theo hàm răng trung gạt ra lời nói làm thiên tầm tật cả người rét run, sắc mặt hắn trầm xuống, thực hảo, thực hảo. Bỉ Bỉ Đông, hiện tại ta cũng không có gì đáng bận tâm, cho ta bò qua, liếm. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run lên, nhanh cắn chặt răng trắng, chậm rãi leo đến thiên tầm tật dưới chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt trung mang khinh thường, thiên tầm tật. Hôm nay ta mới nhìn thấu ngươi, nguyên lai cũng bất quá là cái phế vật thôi. 3. Hung hăng nhất bạc tai làm Bỉ Bỉ Đông trước mắt tối sầm, bị quất ngã xuống đất thượng, thiếu chút nữa ngất đi, khóe miệng nàng chảy ra một tia máu tươi, vẫn như cũ khinh miệt nhìn về phía thiên tầm tật. Thiên tầm tật ngực kịch liệt phập phồng, nắm lên Bỉ Bỉ Đông tóc dài, đặt tại dưới hông, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Bỉ Bỉ Đông muốn dùng phép khích tướng ép ta giết ngươi còn thiếu chút hỏa hầu, đừng nữa theo ta ra vẻ, nếu ngươi dám can đảm lại ngỗ nghịch ta, ngươi phế vật kia tình lang khẳng định sống không quá đêm nay, cho ta liếm. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua thiên tầm tật, trong lòng không cam lòng, thực xin lỗi, tiểu cương, Đông Nhi không thể lại bồi tại bên cạnh ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nhìn thiên tầm tật hùng tráng dương căng, có chừng lục tấc dài. Trẻ con tay cánh tay lớn như vậy, bởi vì thiên sứ võ hồn tinh lọc hiệu quả, thiên tầm tật dương vật không có một tia mùi là lạ. Môi hồng khẽ nhếch, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi ngậm vào thiên tầm tật nửa quy đầu, làm thiên tầm tật hổ khu chấn động, thư sướng thở ra một hơi dài, bàn tay to vuốt ve Bỉ Bỉ Đông đầu, a một ngày này ta chờ thật là lâu. Thiên tầm tật đè lại Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp thủ, quy đầu toàn bộ nhập vào Bỉ Bỉ Đông trong miệng. Bỉ Bỉ Đông trúc trách bú liếm làm thiên tầm tật thập phần hưởng thụ, hưng phấn đem quy đầu dò vào Bỉ Bỉ Đông yết hầu chỗ sâu, Bỉ Bỉ Đông, sư phó dương vật ăn ngon không? Bỉ Bỉ Đông cảm giác sắp hít thở không thông, hai mắt bắt đầu trắng giả, số chết đập thiên tầm tật nhảy qua bộ, xinh đẹp thủ dãy dụa, khụ khụ. Ha ha ha ha, thiên tầm tật cuối cùng buông ra Bỉ Bỉ Đông, nàng kịch liệt ho khan. Thiên tầm tật, ngươi khoan đắc ý. Ngươi chỉ làm cho ta cảm giác được ghê tởm. Bỉ Bỉ Đông phun ra trong miệng cự vật, mặt đẹp thượng mang không cam lòng phẫn nộ, một đôi tú quyền bóp đốt ngón tay trắng bệch, quỳ gối thiên tầm tật dưới hông, trong đôi mắt mang lãnh ý, hừ. Bỉ Bỉ Đông, còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách vi sư không nói tình cảm, kia Ngọc Tiểu Cương bất quá là một cái tiểu phế vật, bắn chỉ khả diệt. Thiên tầm tật có chút không nhịn được, Bỉ Bỉ Đông quá mức mạnh mẽ thái độ làm cho hắn cảm nhận được một cổ mặt danh kỳ diệu nhục nhã cảm giác. Bỉ Bỉ Đông nhanh cắn chặt răng trắng, nắm chặt tú quyền chậm rãi buông ra, đang muốn đưa ra ngọc tay nắm chặt thiên tầm tật dương căng khi, thiên tầm tật quát khẽ một tiếng, không được dùng tay, đem đầu ngươi đưa qua đến liếm. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại chấn động, thân thể bởi vì cảm xúc dao động run rẩy. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể khuất phục cái lưỡi đinh hương tại che kín rồng có sừng như vậy kinh lạc côn thịt phía trên chạy, nước miếng ngọt ngào theo Bỉ Bỉ Đông đầu lưỡi nhỏ giọt rơi, Nàng mặc dù hận thấu người nam nhân trước mắt này nhưng cũng không nhịn được trộm phiêu thiên tầm tật hùng tráng đại dương vật. A a, bỉ bỉ đông bị côn thịt ngăn chặn miệng phát ra ủy khuất âm thanh. Như thế nào? Tiểu tiện nhân, vi sư dương vật hương vị như thế nào? Sao phế vật kia cường a? Thiên tầm tật bắt được bỉ bỉ đông bộ mặt biểu tình, vuốt ve bỉ bỉ đông xinh đẹp thủ, thiên tầm tật nhục nhã tâm thần hoảng hốt bỉ bỉ đông. A. Bỉ bỉ đông sắc mặt lạnh lùng, đang muốn bác bỏ, lại bị thiên tầm tật gắt gao đè lại cái gáy, đại dương vật thật sâu cắm vào bỉ bỉ đông yết hầu bên trong, bỉ bỉ đông bị nồng một cái thủy, thiếu chút nữa đổi bất quá khí, hung hăng đẩy ra thiên tầm tật, kịch liệt khụ, tuyết trắng thỏ ngọc tại ngực phập phồng. Môi phát trung, cố nén nước mắt trừng thị thiên tầm tật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên tầm tật một cái mảnh phát đem bỉ bỉ đông ấn dưới thân thể, năm mới ta được đến nhất tề thôi tình thần dược, nhất thời cho ngươi lưu, nhưng là hôm nay ta thay đổi chú ý, ta muốn tại ngươi ý thức lúc thanh tỉnh cưỡng gian ngươi, cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Thiên tầm tật, ngươi, a. Bỉ bỉ đông một tiếng thét kinh hãi. Bị thiên tầm tật ngăn đón eo ôm lấy, đi ra khỏi cửa phòng đi vào trong sân, thiên tầm tật ngươi điên rồi sao? Bị vũ hồn điện các trưởng lão khác thấy nói ngươi phải thu xếp như thế nào? Buông. Bỉ bỉ đông tại thiên tầm tật trong ngực giãy dụa, chân ngọc đá đạp lung tung, chân mềm đùi ma sát thiên tầm tật bàn tay to, a. Bỉ bỉ đông phát ra hét thảm một tiếng, thiên tầm tật cắn một cái tại bỉ bỉ đông vú phải, lưu lại một đạo huyết ấn. Thiên tầm tật nhìn đau đến rơi lệ bỉ bỉ đông, mặc dù ta cũng không đành lòng, nhưng là không có biện pháp, nếu có duyên nhân nhìn đến rồi, cũng chỉ có thể làm hắn cũng đến nhấm nháp một chút ta đây đáng thương ngoan đồ nhi rồi. Vô sĩ. Bỉ bỉ đông khí đến nhận việc điểm ngất, nàng không có dự tính đến thiên tầm tật cư nhiên như thế vô sĩ, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thiên tầm tật đem bỉ bỉ đông đặt ở bên cạnh ao tảng đá thượng, tách ra bỉ bỉ đông chân ngọc. Mai phục đầu hít sâu một hơi, bỉ bỉ đông nhanh cắn chặt răng trắng trong lòng tức giận mắng kỳ biến thái, hai cái chân ngọc buộc chặt, bờ mông thỉnh thoảng run rẩy. Ân, đương thiên tầm tật ôm lấy bỉ bỉ đông bờ mông, đầu lưỡi va chạm vào bỉ bỉ đông phấn nộn âm hộ khi, bỉ bỉ đông hàm răng cắn môi, nhịn không được phát ra một tiếng khẽ rên, ngón chân co quắp một chút, cảm giác giống như điện giật làm bỉ bỉ đông não bộ trắng nhợt, mặt đẹp xuất hiện một tia hồng nhuận. Thiên tầm tật vuốt ve bỉ bỉ đông bờ mông cùng đùi, làm này run rẩy thân thể mềm mại bình tĩnh xuống, lè lưỡi sờ chút bỉ bỉ đông môi mật, thường thường treo chọc âm vật của nàng, ân, ân, cực lực chịu được bỉ bỉ đông trong yết hầu hay là dần dần phát ra mấy tiếng dâm loạn rên rỉ, tiểu huyệt bị liếm láp được tiết ra nước. Thiên tầm tật đứng lên, nằm ở bỉ bỉ đông trên người, khẽ hôn bỉ bỉ đông cổ trắng, côn thịt tại bỉ bỉ đông môi mật thượng không ngừng ma sát. Bỉ bỉ đông lúc này cũng bắt đầu có chút ý loạn tình mê, nội tâm mặc dù bài xích nhưng thân thể lại nhịn không được thiên tầm tật thế công, hai chân đại trương khai, một đôi thỏ ngọc bị thiên tầm tật bàn tay to không ngừng biến hóa hình dạng, môi hồng hé mở, bị thiên tầm tật nhanh chóng cạy ra hàm răng đầu lưỡi bị thiên tầm tật mút vào liếm láp. Bỉ bỉ đông ánh mắt hoảng hốt, khi nàng thanh tỉnh khi đi tới, tiểu huyệt đã bị thiên tầm tật đùa bẩn được dâm thủy tràn ra. Khóe miệng lưu nước miếng ngọt ngào, đầu vú thật cao đứng thẳng, bỉ bỉ đông trong lòng xấu hổ giận dữ đồng thời lại âm thầm trách cứ chính mình không rụt rè, làm thiên tầm tật thiếu chút nữa thoải mái đem chính mình đùa bẩn ở bàn tay trung gian. Bỉ bỉ đông tránh thoát ra thiên tầm tật hôn sâu, tay ngọc xóa sạch thiên tầm tật tại trước ngực mình quấy phá bàn tay to, quay đầu đi chỗ khác khinh miệt nhìn về phía thiên tầm tật hạ tiện. Thiên tầm tật ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã cho bỉ bỉ đông vô số lần cơ hội, bây giờ còn đang con vịt chết mạnh miệng, hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tiện nhân, ta gọi ngươi mạnh miệng, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn làm dành riêng tình nô a. Bỉ bỉ đông bị thiên tầm tật áp đảo tại tảng đá thượng chân tay luống cuống, hai chân bị thiên tầm tật tách ra, giữ tợn côn thịt liền dừng lại tại tiểu huyệt của mình trước cửa, môi mật cảm nhận được quy đầu phía trên truyền đến nhiệt độ, bỉ bỉ đông bắt đầu hơi sợ, không... Không được. Chỉ có này, không cần. Không phải do ngươi. Thiên tầm tật mảnh một cái eo, âm đạo bức tường ngăn cản bị một hơi đột phá, cực lớn côn thịt rớt đi vào một nửa. A. Bỉ Bỉ Đông hai chân gắt gao kẹp chặt Thiên Tầm Tật eo, một đôi tay ngọc bị Thiên Tầm Tật 10 ngón tay đan vào nhau chộp vào tay, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết thanh âm, đau nhức làm Bỉ Bỉ Đông thân thể co rút, ống ánh chân chỉ nhanh súng lại, chân ngọc khoác lên Thiên Tầm Tật phía sau, không, không cần. Thiên Tầm Tật cắm vào Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt, đại dương vật tại Bỉ Bỉ Đông ôm nhuận tiểu huyệt dừng lại ước chừng 3 phút, mới bắt đầu chậm chậm rút ra dương vật, chất mật cùng máu trinh hỗn loạn chảy ra, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run rẩy, xé rách giống như thống khổ làm nàng nước mắt không ngừng được về phía hạ lưu. Buông ra, a. Buông. Bỉ Bỉ Đông dụng cả tay chân giãy giụa, như trước chẳng ăn thua gì. Thiên Tầm Tật thật sâu đem dương vật đâm vào Bỉ Bỉ Đông trong tiểu huyệt, hoa tâm bị đội lên Bỉ Bỉ Đông hai mắt vừa trợn trắng phát ra một tiếng ngâm nga ta. Móa, thực dương vật thích. Thiên Tầm Tật nhịn không được vui sướng cảm thán, kẹp chặt mông cơ bắp, phần éo dùng sức, hùng tráng dương vật tại Bỉ Bỉ Đông mật huyệt bên trong chậm rãi quất cắm, Bỉ Bỉ Đông thân thể rất nhỏ co rút, một đôi chân đẹp vô lực khoác lên Thiên Tầm Tật sau lưng, đôi mắt vô thần. Như là mất đi linh hồn. Thiên Tầm Tật liếm khắp Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp, ôn nhu vuốt ve Bỉ Bỉ Đông vú, linh ra tay chỉ trêu chọc Bỉ Bỉ Đông trước ngực phấn nộn đầu vú, thường thường ngậm mê người hồng phấn. A, tính là hiện tại Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật vô cùng oán hận, tại Thiên Tầm Tật thuần thục kỹ xảo xuống, thân thể vẫn như cũ làm ra thành thực tặng lại, tuyết trắng làn da lộ ra hồng phấn, hai má mang hồng nhuận, môi hồng hé mở phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đông, thoải mái sao? Thiên Tầm Tật tại Bỉ Bỉ Đông bên tai thổi khí, đầu lưỡi trêu chọc Bỉ Bỉ Đông ống ánh vành tai, ác. Ghê tởm chết rồi, cút ngay. Ân, Bỉ Bỉ Đông cố nén thân thể cảm giác, căm tức Thiên Tầm Tật ánh mắt của, thân thể mềm mại bị đính đến không ngừng đung đưa, tiểu huyệt bắt đầu chia bí chất mật, chẳng sợ trong lòng phẫn nộ, nói ra lời nói cũng mang một tia mị thái, nhìn xem Thiên Tầm Tật trong lòng nóng bỏng. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông hai chân kháng trên vai thượng, lè lưỡi liếm Bỉ Bỉ Đông bắp chân, đầu lưỡi nhất thời trật hướng chân ngọc, tô cảm giác nhục làm Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp thủ ngẩn, mật huyệt bởi vì mông thịt căng thẳng đem Thiên Tầm Tật côn thịt gắt gao bao lấy, mật dịch dễ chịu to lớn quy đầu. Đồ vô sĩ, a ngươi, ngươi không chết tử tế được, nga. Bỉ Bỉ Đông xấu hổ giận dữ mắng Thiên Tầm Tật. Dần dần tăng thêm tốc độ quất cắm làm Bỉ Bỉ Đông cũng không nhịn được rên rỉ. A, a, Thiên Tầm Tật cũng không để ý tới Bỉ Bỉ Đông mắng, bởi vì hắn biết thân thể tặng lại mới là thành thật nhất. Đem Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại ôm lấy, ngay mặt đối với Bỉ Bỉ Đông, phần eo phát lực đem Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thân thể mềm mại hung hăng hướng lên đỉnh, dương vật hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất. A. Bỉ Bỉ Đông ngửa đầu phát ra một tiếng thét chói tai. Hùng tráng dương vật dường như muốn xanh liệt tiểu huyệt của mình, tử cung bị to lớn quy đầu đính vào, thành thịt gắt gao kẹp chặt Thiên Tầm Tật côn thịt, cánh tay ngọc gắt gao vần quanh ở Thiên Tầm Tật cổ, chân đẹp căng thẳng kẹp chặt Thiên Tầm Tật eo, thân thể mềm mại run rẩy. Thiên Tầm Tật đương nhiên sẽ không làm Bỉ Bỉ Đông chậm đến, lay động lưng, bồn cốt cùng Bỉ Bỉ Đông mềm mại bờ mông va chạm, tiểu huyệt cùng dương vật phát ra tiếng nước. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại bị đỉnh không ngừng đung đưa, a, a quá kịch liệt, chậm một chút, a, a. Thiên Tầm Tật không để ý tới Bỉ Bỉ Đông, trong lòng chỉ nghĩ đem mạnh miệng Bỉ Bỉ Đông đẩy thượng lần đầu tiên cao trào. A, a, thật kỳ quái, ta như thế nào? A, Bỉ Bỉ Đông dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy Thiên Tầm Tật, giống bạch tuộc như vậy quấn chặt lấy Thiên Tầm Tật. Hạ thể trào thượng một cổ cảm giác kỳ quái, ngứa khó nhịn nhưng lại cực kỳ thoải mái, chân ngọc khoác lên Thiên Tầm Tật mông, ngón chân tách ra. Thiên Tầm Tật đè lại Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp thủ, hôn lên Bỉ Bỉ Đông đôi môi, a. Bỉ Bỉ Đông ý loạn tình mê, tầm mắt đều trở nên có chút mơ hồ, tựa như trước mắt không phải tên cầm thú kia nhất giống như lão sư, mà là thâm tình ái lang, chủ động đưa ra lưỡi thơm thăm dò vào Thiên Tầm Tật trong miệng. Thiên Tầm Tật nghiền ngẫm nhíu mày, như là nhấm nháp món ăn quý và lạ nhất giống như mút vào Bỉ Bỉ Đông đầu lưỡi, phần eo càng thêm ra sức, tiểu huyệt cùng côn thịt chỗ giao hợp, Bỉ Bỉ Đông dâm thủy tràn ra, thưa thất âm mao đều bị vẩy ra chất mật xối. A, a, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mê ly, thân thể hưởng thụ Thiên Tầm Tật mang cho nàng sung sướng, không ngừng phối hợp, Thỏ Ngọc dính sát vào nhau tại Thiên Tầm Tật lồng ngực, thân thể mềm mại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không được, a, a. Sắp tới, a, Bỉ Bỉ Đông tránh ra khỏi Thiên Tầm Tật hôn, đầu lưỡi đưa ra, mồm miệng không rõ dâm khiếu, đại dương vật không ngừng cày cấy Bỉ Bỉ Đông âm đạo, muốn bắn, Đông Nhi. Trước mặt, không cần, không cần, a, Bỉ Bỉ Đông cầu xin, lay động xinh đẹp thủ, mặt đỏ thắm thượng biểu tình đã băng phôi, thân thể mềm mại giãy dụa, làm ra sau cùng chống cự, Thiên Tầm Tật lại ngậm Bỉ Bỉ Đông lưỡi thơm, cung thịt rất nhanh tiến lên một phút, rất nhanh tăng lên, nóng bỏng tinh dịch bắn vào Bỉ Bỉ Đông tử, a. Bỉ Bỉ Đông mắt đẹp trừng lớn, nghênh đón nhân sinh trung lần đầu tiên, chất mật xối tại Thiên Tầm Tật quy đầu phía trên. Hai người gắt gao ôm nhau thở dốc, Bỉ Bỉ Đông đắm chìm trong cao trào dư vị trung thật lâu không thể chậm đến. Thẳng đến Thiên Tầm Tật đem côn thịt rút ra âm đạo. A, Bỉ Bỉ Đông phát ra làm người ta thương tiếc ngọt ngào rên rỉ, tiểu huyệt khẽ trương khẽ hợp tống ra âm đạo bên trong tinh dịch cùng chất mật. Thiên Tầm Tật hôn Bỉ Bỉ Đông đôi môi, đang lúc hắn muốn tiến thêm một bước thời điểm, Bỉ Bỉ Đông mảnh ở bộ ngực hắn nhất đẩy, Bỉ Bỉ Đông về phía sau ngã xuống vài bước, ngã tọa ở trên mặt đất, môi hồng run rẩy, hai tay che mặt thống khổ. Thiên Tầm Tật đi ra phía trước, vuốt ve Bỉ Bỉ Đông tóc dài, Đông, cần gì chứ? Vì tên phế vật kia, cùng lão sư cùng một chỗ chẳng lẽ không được không? Nói hắn nắm Bỉ Bỉ Đông hòn le tiểu đậu đậu, thân thể gián hợp Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, cảm thụ tinh tế trắng mịn làn da. Cút ngay! Thiên Tầm Tật, ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Bỉ Bỉ Đông nghĩ tư để thét chói tai, tại Thiên Tầm Tật trong ngực giãy giụa. Nàng nhìn chính mình không ngừng chảy xuôi tinh dịch tiểu huyệt, tuyến lệ không kềm được rồi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi đã hận ta như vậy, ta cũng không lại bạch phí tâm tư rồi, từ giờ trở đi ngươi chỉ là của ta dưới hông đồ chơi, ta sẽ không đối với ngươi sinh ra một tia thương tiếc. Thiên Tầm Tật con mắt lạnh lùng, đứng lên đến chăm chú nhìn Bỉ Bỉ Đông đôi mắt. Bỉ Bỉ Đông không sợ hãi chút nào cùng Thiên Tầm Tật đối diện. Mặc dù hai má thượng nước mắt cùng dâm mỹ tiểu huyệt lúc này có vẻ nàng điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt trung kia phân kiên định oán hận bị Thiên Tầm Tật thu vào trong mắt. Đáng tiếc, ngươi vốn có thể trở thành người yêu của ta, lại tuyển chọn làm hạ tiện món đồ chơi. Thiên Tầm Tật nảy sinh ác độc, tại Bỉ Bỉ Đông kinh hô hạ tướng này lật người, quỳ ở trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông giãy dụa hai cái liền không phản kháng nữa, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Tầm Tật quỳ gối Bỉ Bỉ Đông phía sau, quy đầu tại Bỉ Bỉ Đông phấn nộn môi mật thượng ma sát, thường thường đem quy đầu thăm dò vào âm đạo sẽ chậm chậm rút ra. Hừ, Bỉ Bỉ Đông nhanh cắn chặt răng trắng hết sức làm cho chính mình không cần phát ra dọa người âm thanh, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thiên Tầm Tật ghé vào Bỉ Bỉ Đông lương ngọc phía trên, hai tay nắm ở Bỉ Bỉ Đông thỏ ngọc không ngừng thưởng thức, cung thịt tại Bỉ Bỉ Đông môi mật thượng ma sát. Chính là không tiến vào mê người bình ngọc. Bỉ Bỉ Đông hai tay mềm nhũn, quỳ sấp ở trên mặt đất thở dốc, a, trong yết hầu hay là phát ra khẽ rên, môi hồng đều bị cắn bể. Thiên Tầm Tật tăng nhanh côn thịt ma sát tốc độ, Bỉ Bỉ Đông tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, rốt cuộc không khống chế được rên rỉ. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Bỉ Bỉ Đông ngoại âm đã cao triều, tiểu huyệt không ngừng phân bố nước, vẻ mặt đều trở nên có chút hoảng hốt. Đang lúc Bỉ Bỉ Đông nhịn không được lại muốn cao trào khi, Thiên Tầm Tật đình chỉ động tác. Ân. Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt ngứa khó nhịn, chất mật ồ ồ chảy ra, nàng quay đầu lại làm cho nàng hoảng sợ, Thiên Tìm nhanh tách ra mông của nàng thịt, đại dương vật đã nhắm ngay lỗ đít của mình, tùy thời chuẩn bị phá quan mà vào. Không, không cần, kia không được, hư mất, a. Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thiên Tầm Tật không chút lưu tình hung hăng đâm vào Bỉ Bỉ Đông hoa cúc, Bỉ Bỉ Đông hoa cúc hoa chảy ra một vòi máu tươi, thân thể kịch liệt run rẩy, mềm mại vòng eo dơ cao, một đôi mắt đẹp trắng giả, a, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp sau ngất đi thôi. Thiên Tầm Tật trên mặt mang dâm tà tươi cười, hắn ghé vào Bỉ Bỉ Đông lương ngọc phía trên, hung hăng nhéo ở Bỉ Bỉ Đông trước ngực phấn nộn đầu vú. A. Bỉ Bỉ Đông theo đau đớn thanh tỉnh đến, Thiên Tầm Tật, ngươi ác ma này. Ta nhất định phải giết ngươi. A. Bỉ Bỉ Đông khóe mắt chảy nước mắt, Chưa nhân sự Lỗ Nhị bị thật lớn ba toàn bộ nhập vào làm nàng đau đớn đến không thể chịu đựng được. Kịch liệt giãy dụa, muốn làm ơn Thiên Tầm Tật ma trảo, Thiên Tầm Tật lúc này không ở bận tâm Bỉ Bỉ Đông, chỉ nghĩ hung hăng lăng nhục nàng. Đại Dương Vật nhanh chóng quất cắm Bỉ Bỉ Đông Lỗ Nhị, Bỉ Bỉ Đông đầu gối tại Thiên Tầm Tật thế đại lực trầm quá trình trung bị mài phá, hoa cúc bởi vì đau đớn kịch liệt co rút lại, Thiên Tầm Tật một bên cắm Bỉ Bỉ Đông cúc huyệt, một bên vuốt ve Bỉ Bỉ Đông hòn le, làm Bỉ Bỉ Đông tinh tế vòng eo không ngừng vặn vẹo, cảm giác quái dị làm Bỉ Bỉ Đông càng thêm khó chịu. Thiên Tầm Tật theo hồn đạo khí trung lấy ra một cây đồng tước, dùng hồn lực thúc giục đồng tước tại Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt điên cuồng chấn động. A, Bỉ Bỉ Đông hai má ửng đỏ, đầu vú bị Thiên Tầm Tật đùa bẩn đứng thẳng, tiểu huyệt cùng Lỗ Nhị bị đồng tước cùng Thiên Tầm Tật côn thịt không ngừng quất cắm, Thiên Tầm Tật liếm Bỉ Bỉ Đông cổ trắng, cố gắng ở Bỉ Bỉ Đông hậu đình cày cấy, Bỉ Bỉ Đông hoa cúc truyền đến đau đớn cảm dần dần ma túy, rồi sau đó trở nên lại có một tia khoái cảm. A, a, không chịu nổi, phía dưới cũng bị cắm hỏng rồi, a, Bỉ Bỉ Đông lật mắt trắng phóng đãng được dâm khiếu, thân thể mềm mại càng không ngừng vặn vẹo, tiểu huyệt bị đồng tước chọc vào dâm thủy tràn ra, cúc huyệt cũng truyền đến khát khoái cảm. Thiên Tầm Tật bắt đầu sau cùng tiến lên, Đại Dương Vật tại Bỉ Bỉ Đông Lỗ Nhị suốt nửa nén hương tốc độ cao quất cắm, phóng xuất ra lượng lớn hồn lực thúc giục Bỉ Bỉ Đông âm đạo bên trong đồng tước. A, a, a, a. Bỉ Bỉ Đông song huyệt nghênh đón mãnh liệt cao trào, đồng tước từ tiểu huyệt bị bắn ra hai thước xa, dâm thủy phúng ra ngoài, Thiên Tầm Tật thật sâu đem dương vật cắm vào Bỉ Bỉ Đông cúc huyệt, bắn ra lượng lớn dịch, Bỉ Bỉ Đông bị mãnh liệt cao trào mang đi thân thể sau cùng một tia khí lực, nặng nề hôn ngủ mất. Giáo hoàng miệng hạ. Quỷ đấu la quỷ mị âm thanh theo bên ngoài viện truyền đến, Thiên Tầm Tật dọa chạy nhanh rút ra dương vật, Bỉ Bỉ Đông bảo trì quỳ sấp tư thế mê mang ở trên mặt đất, cúc huyệt bị chống đến không thể khép kín. Chuyện gì? Thiên Tầm Tật không hờn giận, tại viện bên trong kêu gọi. Quỷ mị bẩm báo nói, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hiện thân, cùng Hạo Thiên Tông kia hai tên tiểu tử tại Tinh La Đế Quốc xuất hiện, Nguyệt Quang bị Đường Hạo Đường Khiếu hai người liên hợp đã thương, hai tên hồn đấu la đang tại bí ẩn theo dõi. Thiên Tầm Tật đôi mắt toát ra lóa mắt sáng rọi, mặc quần áo tử tế lao ra ngoài điện, bình phục một chút tâm tình, Nguyệt Quang thương thế như thế nào? Bị chút nội thương, bất quá bây giờ đã không còn đáng ngại. Làm Nguyệt Quang an tâm dưỡng thương, ngươi theo ta đang xuất phát Tinh La Đế Quốc. Thiên Tầm Tật mệnh lệnh nói xong cũng động thân. Thánh nữ điện nội viện bên trong, vốn không rảnh thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lúc này chính thật cao cong bờ mông quỳ sấp tại tinh dịch bên trong, một đạo hắc ảnh theo trước cửa tránh nhập. Tiếp thứ hai Bỉ Bỉ Đông cùng đấu la ước định thánh nữ điện nội viện, tràn ngập mê hồn hương, hắc y nhân dùng hồn lực bao vây tự thân, lặng lặng chờ đợi trước mắt nữ nhân đem mê hồn hương hút vào. Hạo Thiên Chù Y, hảo một cái Hạo Thiên Tông một cái gần 82 cấp Đường Hạo khiến cho ta mệt mỏi ứng phó, lại tăng thêm Đường Khiếu cùng Lam Ngân Hoàng, ta cư nhiên không có một tia năng lực phản kháng. Cúc Đấu La cảm thán nói, bất quá cũng phải cảm tạ hai tiểu tử này, nếu không phải là các ngươi, ta làm sao có thể đuổi thượng như vậy phấn khích một màn. Nguyệt Quang nuốt nước miếng một cái, nhìn nội viện bên cạnh ao lấy dâm đảng tư thế nằm sấp ở trên mặt đất Bỉ Bỉ Đông, bàn tay run rẩy đưa về phía Bỉ Bỉ Đông trơn mềm làn da, hắn đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy, nhịn không được hôn lên Bỉ Bỉ Đông môi hồng, mút vào Bỉ Bỉ Đông môi hồng thơm ngọt. Giáo hoàng miệng hạ cũng thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc, như thế mỹ nhân sao có thể như vậy thô bạo đối đãi. Nguyệt Quang ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, tiến vào cái ao, bàn tay lướt qua Bỉ Bỉ Đông làn da, cẩn thận giúp nàng rửa sạch thân thể, đem thân thể không sạch sẽ tẩy trừ tịnh. Trong nước, Nguyệt Quang ôm chặt lấy Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, hôn Bỉ Bỉ Đông mê người xương quai xanh, dưới hông hùng căng ngẩn, thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn Thiên Tầm Tật, đội lên Bỉ Bỉ Đông môi mật thượng. Nguyệt Quang ôm lấy Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp thủ, thật sâu hôn Bỉ Bỉ Đông môi hồng, cậy ra hàm răng, trêu chọc Bỉ Bỉ Đông lưỡi thơm. Bỉ Bỉ Đông khóe mắt khẽ rung, thân thể nhuyễn xuống, không giống với Thiên Tầm Tật thô bạo, Nguyệt Quang ôm nhu âu yếm làm Bỉ Bỉ Đông thân thể không cảm thấy bắt đầu phối hợp. Nguyệt Quang lồng ngực kề sát Bỉ Bỉ Đông lưng ngọc, hai tay theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng đưa ra, cầm bỉ bỉ đông thỏ ngọc chậm rãi xoa nắng. Anh hôn mê bỉ bỉ đông trong yết hầu phát ra ngọt ngào âm thanh, Nguyệt Quang nghe được cả người nóng lên, côn thịt ma sát bỉ bỉ đông hòn le, không ngừng mút vào bỉ bỉ đông đầu lưỡi. Không được, không nhịn được. Nguyệt Quang buông ra bỉ bỉ đông miệng, đem bỉ bỉ đông lật người đến mặt đối mặt ôm ấp, ngồi ở cái ao một tảng đá lớn thượng, nâng lên bỉ bỉ đông thân thể mềm mại, côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, chậm rãi đem bỉ bỉ đông thân thể mềm mại đè xuống. Thích, không hổ là thánh nữ, thực dâm đảng. Nguyệt Quang thư sướng cảm thán nói, hắn chậm rãi quất động dương vật, tại bỉ bỉ đông âm đạo chậm rãi quất cắm, cảm thụ tiểu huyệt chặt chẽ. Nguyệt Quang hưởng thụ quá trình này, quân tốc ở bỉ bỉ đông trong tiểu huyệt làm tích tông vận động. A, bỉ bỉ đông cảm giác được thân thể truyện tới nhanh cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, sửng sốt một lúc kinh hô lên tiếng, cút đấu la đại nhân. Ngươi như thế nào? Nguyệt Quang có chút kinh hoảng, hắn vốn tưởng rằng bỉ bỉ đông ít nhất phải một canh giờ mới có thể tỉnh đến, nào biết bỉ bỉ đông thế nhưng khôi phục được nhanh như vậy. Hắn rút ra dương vật luống cuống tay chân lui ra phía sau vài bước, nhìn kinh ngạc sững sờ bỉ bỉ đông. Thánh nữ điện hạ, ta. Quả nhiên, các ngươi đều là một đường mặt hàng, ta cũng không cần thiết quá kinh ngạc. Bỉ bỉ đông chậm quá thần đến từ trào cười, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta nói cho thiên tầm tật. Nguyệt Quang nuốt nước miếng một cái, kia. Nguyệt Quang cáo lui. Nguyệt Quang từng bước một lui hướng bên cạnh ao, trong lòng bồn chồn, hung hăng cắn răng một cái, mẹ, dù sao giáo hoàng đã chơi đùa rồi, tính là hắn đã biết cũng sẽ không giết ta, lão quỷ còn ở đây, sợ cái gì? Nguyệt Quang, dừng bước. Cùng tháng Quang lập tức muốn đi ra cái ao khi, bỉ bỉ đông đột nhiên gọi hắn lại, Nguyệt Quang xoay người, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi, bỉ bỉ đông theo trì trung đứng lên. Trần trụi thân thể mềm mại tại ánh trăng chiếu ánh hạ có vẻ càng thêm cám dỗ. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Bỉ bỉ đông từng bước một đến gần Nguyệt Quang, tại khoảng cách Nguyệt Quang ba thước ngoại đình chỉ bước chân, nhìn sang Nguyệt Quang lại đứng thẳng đại dương vật, tiếp tục nói, ta cần phải ngươi và quỷ đấu la trợ giúp, ta muốn trở thành vũ hồn điện giáo hoàng. Nguyệt Quang sửng sốt, thánh nữ điện hạ muốn trở thành giáo hoàng, chỉ cần chờ đợi 50 năm. Giáo hoàng miệng hạ thoái vị ngươi chính là danh chính ngôn thuận giáo hoàng, như thế nào cần ta cùng lão quỷ trợ giúp? 50 năm, ta không chờ được lâu như vậy, ta cũng không cần danh chính ngôn thuận. Bỉ bỉ đông chăm chú nhìn Nguyệt Quang. Nguyệt Quang bị hoảng sợ lùi lại một bước, nàng nói. Bỉ bỉ đông nhắm mắt, ta cho ngươi một nén hương thời gian lo lắng, dù sao ta cũng không sợ ngươi để lộ tin tức, ta hiện tại bộ dáng này cùng chết không có gì sai biệt. Cho nên, ngươi tự chọn. Nguyệt Quang đã lâu mới đem tâm tình bình phục lại, hắn thưởng thức bỉ bỉ đông mê người thân thể mềm mại, một nén hương mau qua tới rồi, hắn cắn răng một cái, muốn chúng ta giúp ngươi cũng có thể, nhưng là ta có thế có cái gì hảo. Bỉ bỉ đông khinh thường cười, tới gần Nguyệt Quang, đưa ra ngọc tay nắm chặt Nguyệt Quang đại dương vật, gần sát Nguyệt Quang nói, chỉ cần ngươi khẳng trợ giúp ta, nghĩ đến giết thiên tầm tật phương pháp. Hơn nữa phụ tá ta giết chết hắn, tại ta trở thành giáo hoàng trước, cơ thể của ta ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng. Hảo, ta đây liền đáp ứng ngươi. Nguyệt Quang tùng một hơi, theo sau hắn lại đem dâm đảng ánh mắt nhìn về phía bỉ bỉ đông, như vậy thánh nữ điện hạ, để cho chúng ta tiếp tục chuyện mới vừa rồi a. Bỉ bỉ đông mặt đẹp hiện lên nhất tia đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Quang liếc mắt một cái, thở dài, ngươi muốn làm gì? Vậy thì mời thánh nữ điện hạ tiến điện, chúng ta trên giường lại tự. Nguyệt Quang làm ra một cái thỉnh thủ thế, bỉ bỉ đông xoay người lại bị Nguyệt Quang đánh lén, đem nàng ôm lấy, tương lai giáo hoàng miệng hạ chân ngọc có thể nào trực tiếp tiếp xúc bực này dơ bẩn mặt đất, không bằng khiến cho ta vì điện hạ thay đi bộ a. Bỉ bỉ đông giãy dụa một phen không có kết quả về sau, biểu môi không thể tưởng được thật cao tại thượng cúc đấu la Nguyệt Quang cũng là miệng lưỡi trơn tru người. Tiến vào thánh nữ điện, bỉ bỉ đông ngọc tháp bên trên, bỉ bỉ đông im lặng nằm tại trên giường đầu nghiêng về một bên, Nguyệt Quang nằm ở bỉ bỉ đông trên người, điện hạ, vừa rồi giao dịch lúc mị thái đi nơi nào, như thế nào hiện tại như một thẹn thùng tiểu cô nương giống như. Bỉ bỉ đông trừng mắt nhìn Nguyệt Quang liếc mắt một cái, phải làm liền làm nhanh lên, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Thực vô tình a. Nguyệt Quang cúi người xuống hôn Bỉ Bỉ Đông đôi môi, nhanh chóng quấn lên Bỉ Bỉ Đông lưỡi thơm, a, Bỉ Bỉ Đông thân mình mềm nhũn, một đôi tay ngọc không biết nên đặt ở nào, Nguyệt Quang hai cái tay cầm Bỉ Bỉ Đông tay, mười ngón tay đan vào nhau. Nguyệt Quang tri kỷ hành động làm Bỉ Bỉ Đông buộc chặt thân thể thả lỏng xuống, Bỉ Bỉ Đông cũng bắt đầu dần dần phối hợp Nguyệt Quang tại nàng trong miệng đòi lấy. Hưởng thụ rất lâu Bỉ Bỉ Đông lưỡi thơm, Nguyệt Quang buông ra Bỉ Bỉ Đông miệng nhỏ, Bỉ Bỉ Đông thở dốc, hai má ửng đỏ, Nguyệt Quang mỉm cười, đầu lưỡi hướng hạ du đi, một bàn tay thưởng thức Bỉ Bỉ Đông đầu vú, một con khác đầu vú bị Nguyệt Quang ngậm tại trong miệng. A, Bỉ Bỉ Đông phát ra vui sướng trên rỉ, so với việc thiên tầm tật, Nguyệt Quang ôm nhu động tác làm nàng càng thêm động tình. Nguyệt Quang lại xuống phía dưới, liếm Bỉ Bỉ Đông rốn, hai tay trêu chọc một đôi thỏ ngọc. A, a, Bỉ Bỉ Đông thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, bị Nguyệt Quang trêu chọc bắt đầu động dục, Nguyệt Quang ngoạn lần Bỉ Bỉ Đông thân thể mỗi một chỗ về sau, Bỉ Bỉ Đông sớm đổ mồ hôi đầm đìa môi hồng ông động, khoái cảm từng đợt đánh tới, tiếng trên rỉ cũng càng ngày càng êm tai. Ân, cùng tháng qua ngón tay va chạm vào Bỉ Bỉ Đông môi mật khi, Bỉ Bỉ Đông cả người đều theo phần eo phát lực mà chắp lên, sau đó thật mạnh rơi ở trên giường thở dốc, làm sao có thể, như vậy, a, Nguyệt Quang lè lưỡi trêu chọc Bỉ Bỉ Đông hòn le, tay phải hai cây ngón tay với vào Bỉ Bỉ Đông bình ngọc tìm Bỉ Bỉ Đông vùng mẫn cảm. Đi, đi, Bỉ Bỉ Đông thân thể rung lên bần bật, chất mật phúng ra ngoài, dính ướt Nguyệt Quang mặt, Nguyệt Quang liếm miệng một cái giác, thánh nữ điện hạ, tại hạ nhưng lấy tiếng vào chánh đề sao. Tiến đến, mau vào đến, Bỉ Bỉ Đông nỉ non, Nguyệt Quang cố ý trêu chọc, cái gì tiến đến à? Còn muốn dùng tay chỉ đi vào sao? Bỉ Bỉ Đông xấu hổ giận dữ, đừng có đùa đa dạng. Chạy nhanh cắm vào đến. Ai, nhân gia hầu hạ ngươi đã lâu như vậy, cũng không nói báo đáp nhân gia một chút, vẫn còn dữ dội như vậy. Nguyệt Quang lắc lắc đầu, nói chuyện mặc dù như một ẻo lả, nhưng là hành động đứng lên khả một điểm không mang theo hàm hồ, to đại quy đầu chậm rãi đâm vào Bỉ Bỉ Đông âm hộ, a nhẹ, nhẹ chút. Bỉ Bỉ Đông cắn môi hồng tay ngọc đặt tại Nguyệt Quang ngực. Qua rất lâu, Nguyệt Quang cuối cùng đem dương căn toàn bộ cắm vào Bỉ Bỉ Đông âm đạo. Bỉ Bỉ Đông nhìn Nguyệt Quang cắm vào đến nửa ngày không có động tĩnh, thúc giục nói, ngươi. Ngươi động a. Nguyệt Quang cầm lấy đầu giường cốc có chân dài, đổ thượng rượu đỏ, trong miệng hàm khối băng, đối với Bỉ Bỉ Đông cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? A, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn đấu la đem rượu đỏ theo nàng nhũ khâu rồi ngã xuống, Nguyệt Quang mai phục đầu tại Bỉ Bỉ Đông vũ phía trên liếm, khối băng kích thích Bỉ Bỉ Đông cả người nổi da gà lên. Không cần, thật kỳ quái, ngừng, dừng lại, a. Nguyệt Quang không đợi Bỉ Bỉ Đông nói xong, côn thịt rút ra tam tấc lại hung hăng đội lên Bỉ Bỉ Đông trên hoa tâm. A, a. Thoải mái, a, nhanh một chút, Bỉ Bỉ Đông tuyết trắng thân thể mềm mại quấn chặt lấy Nguyệt Quang, tiểu huyệt chất mật chảy dài, Nguyệt Quang côn thịt tại Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt càng không ngừng cày cấy, theo Bỉ Bỉ Đông mông thịt kẹp chặt tiểu huyệt không ngừng co rút lại, Nguyệt Quang mỗi một lần cắm vào đều trở nên thế đại lực trầm, giường gỗ phát ra chi chậm chậm âm thanh. Thánh nữ điện hạ, nếu tiểu nhân hầu hạ thoải mái, cũng thỉnh thánh nữ điện hạ khen ngợi vài câu, làm cho tại hạ cũng có động lực a. Cúc đấu la hôn Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp, nằm ở Bỉ Bỉ Đông bên tai nói. Làm, a, a thoải mái, thịt của ngươi gậy thật lớn. A thật là thoải mái, muốn đi rồi, a, Bỉ Bỉ Đông ôm lấy Nguyệt Quang đầu, chủ động hiến thượng lưỡi hôn, thân thể dán tại Nguyệt Quang trên người ma sát. Thân thể mềm mại không ngừng đung đưa, một đôi chân ngọc phía trên vạt áo động. Nguyệt Quang lại đem Bỉ Bỉ Đông đưa lên cao trào, Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn yếu đuối ở trên giường, côn thịt, thật thoải mái, ân, Nguyệt Quang còn xa xa không có muốn xuất tinh ý tứ, hắn đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy, chính mình ngửa mặt nằm xuống, điện hạ, ta mệt mỏi quá, ngươi chính mình động thử xem. Chính mình? Như thế nào động? Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp ửng đỏ. Ngồi ở Nguyệt Quang trên dương vật không biết làm sao. Đùi cùng phần éo dùng sức, cao thấp động thì tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông thử một cái, bắt đầu rút rắc động, cũng may Nguyệt Quang côn thịt đủ dài đang động quá trình trung rút ra đến. Dần dần quen thuộc sau, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tăng thêm tốc độ, nàng phát hiện loại này tư thế tiểu huyệt khoái cảm canh túc. A thật là thoải mái, cắm sâu hơn, Bỉ Bỉ Đông nắm lên Nguyệt Quang tay đặt ở trước ngực mình, chính mình vuốt ve hòn le, bờ mông tại Nguyệt Quang phần hông lúc lên lúc xuống động. Nguyệt Quang xoa nắng Bỉ Bỉ Đông thỏ ngọc, không ngừng trêu chọc đầu vú nàng, Bỉ Bỉ Đông vui tiếng rên rỉ tại thánh nữ điện trung hồi đương. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Phía dưới, thật thoải mái, a, a. Nguyệt Quang bắt lấy Bỉ Bỉ Đông tay, đem nàng kéo vào trong ngực, phần eo phát lực phối hợp Bỉ Bỉ Đông tiết tấu đại lực làm Bỉ Bỉ Đông huyệt dâm. Nga sâu hơn, a, a. Bỉ Bỉ Đông cảm giác chính mình lại muốn cao trào rồi, thân thể không ngừng run rẩy, cùng Nguyệt Quang thâm tình lưỡi hôn, a, lại đi, lại bị đại côn thịt cắm đến muốn đi, Nguyệt Quang kêu rên một tiếng. Côn thịt tại Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt phúng dũng ra lượng lớn tinh dịch, nóng bỏng tinh dịch giả tại Bỉ Bỉ Đông hoa tâm, Bỉ Bỉ Đông hai mắt trắng giả, thân thể mềm mại căng thẳng, đã ở đồng thời cao triều. Bỉ Bỉ Đông ghé vào Nguyệt Quang trên người thở gấp, vùi đầu tại Nguyệt Quang cổ, tuyết trắng thỏ ngọc bị đè ép được bẹt, dần dần thay đổi nhuyễn dương vật từ tiểu huyệt trợt ra, loại nhỏ thác nước nhất giống như tinh dịch cùng chất mật theo miệng huyệt chảy ra. Thánh nữ điện hạ, không biết tại hạ là phủ làm ngài cảm thấy vừa lòng đâu này. Nguyệt Quang tại Bỉ Bỉ Đông bên tai suy khí, chọc cho Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại một trận run rẩy. Ân vừa lòng. Thiên Tầm Tật đi Tinh La Đế Quốc đi tới đi lui cần phải 3 ngày thời gian, 3 ngày nay, Bỉ Bỉ Đông càng không ngừng cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quang làm a, Bỉ Bỉ Đông mỗi ngày đều thể nghiệm đến dục tiên dục tử khoái cảm. Thiên Tầm Tật sáng mai phải trở về đến đây. Ngươi nói phương án nhưng vẫn không câu lời chắc chắn, rốt cuộc có ý tứ gì? Thánh nữ điện ở trong, Bỉ Bỉ Đông chân ngọc dẫm nát Cúc Đấu La quy đầu phía trên, ngón chân không ngừng trêu chọc mã nhãn, nàng mặt đẹp thượng mang nhất không hờn giận, hoang đường 3 ngày, Đấu La nói tới phương án nhưng vẫn không có nói cho nàng biết. Được rồi, bất quá ngươi phải làm thật dài kỳ tính toán, ít nhất cũng phải 10 năm, điện hạ chân đẹp quả nhiên bất phàm. Nguyệt Quang ngửa mặt nằm tại trên giường, hưởng thụ Bỉ Bỉ Đông chừng giao phục vụ, ha ha ha, đừng nóng vội nha, Thiên Tầm Tật thực lực cường đại, tỉnh đến dám chắc được bất thông, tính là thành công, thiên đạo lưu mới là phiền toái nhất tồn tại. Bỉ Bỉ Đông hai chân kẹp chặt Nguyệt Quang côn thịt, cao thấp chà sát động, nói tiếp. Nguyệt Quang nheo cặp mắt lại, tiếp tục nói, đề nghị của ta là ngươi đi trước cùng Ngọc Tiểu Cương chặt đứt quan hệ, nhất định phải tuyệt tình. Sau đó ngươi phải hướng Thiên Tầm Tật khuất phục, chờ đợi thời điểm, a, bắn. Bỉ Bỉ Đông bị bắn vẻ mặt tinh đặc, nhấc đầu hắc tuyến, đây là ngươi cho phương án. Ngọc Tiểu Cương kia ta tự nhiên sẽ đi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là khuất phục, chờ đợi thời điểm. Nào có cái gì thời điểm? 10 năm, ít nhất 10 năm, chờ đợi Đường Hạo quật khởi, Thiên Tầm Tật đối với kia 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng nhất định phải được. Ta và lão quỷ cùng đi Thiên Tầm Tật liệp sát lúc sẽ làm hắn bản thân bị trọng thương, đến lúc đó ngươi lại đem hắn ám sát, đối ngoại tuyên bố Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo đánh cho trọng thương, không trừng trị bỏ mình. Bỉ Bỉ Đông nằm ở Nguyệt Quang khuỷu tay, suy tư, cho nên ngươi muốn ta khuất phục ở Thiên Tầm Tật, như vậy ta đưa hắn ám sát sau, Đấu La Điện trưởng lão mới không có hoài nghi ta. Thông minh, không hổ là thánh nữ điện hạ, cho nên phải đợi 10 năm. Đường Hạo có thực lực đó lại nói. Nguyệt Quang dâm tà cười, thưởng thức Bỉ Bỉ Đông đầu vú. Bỉ Bỉ Đông cười mà không cười nhìn hoa Cúc Đấu La, rốt cuộc là chờ đợi Đường Hạo trưởng thành đâu rồi, hay là Cúc Đấu La đại nhân nghĩ thật tốt nắm chắc 10 năm này đâu này. Nguyệt Quang cười gượng một tiếng, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh, vô phương, liền ấn ngươi nói đến đây đi, đêm đã khuya, sáng mai Thiên Tầm Tật liền đã trở lại. Ngươi cũng cần phải trở về. Hắc hắc, trước lúc này, một lần cuối cùng, ha ha. Nguyệt Quang đem Bỉ Bỉ Đông phát dưới thân thể, côn thịt đâm vào Bỉ Bỉ Đông mềm mại huyệt dâm trung. 2 canh giờ về sau, Cúc Đấu La Nguyệt Quang đi ra thánh nữ điện, trở lại chỗ ở của mình, trong lòng trở về chỗ của Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, đã ở kế hoạch tân một thế hệ nữ giáo hoàng quật khởi kế hoạch. Nguyệt Quang đi ra thánh nữ sau điện, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lùng, 10 năm, Thiên Tầm Tật, ta chờ ngươi khoái hoạt 10 năm, Nguyệt Quang, quỷ mị, này 2 quả quân cờ giữ tại tay bên trong, lại tăng thêm Đường Hạo, ha ha. Bất quá, quân cờ chung quy là quân cờ, tác dụng dùng hết sau nên vứt bỏ khi cũng không thể do dự, Nguyệt Quang sao? Chơi chán rồi nói sao? Bỉ Bỉ Đông hai má thượng lại lần nữa hiện ra nụ cười tự tin. Thiên Tầm Tật trở về sau, nghe Cúc Đấu La bẩm báo nói thánh nữ đã cùng Ngọc Tiểu Cương cắt đứt liên lạc, tra xét ký ức thủy tinh cầu sau, Thiên Tầm Tật bắt thất bại buồn bực trở thành hư không, bước nhanh đi vào thánh nữ điện, Đông, Đông Nhi. Lão sư, ngài tìm ta. Bỉ Bỉ Đông mặt mỉm cười xuất hiện ở Thiên Tầm Tật trước mặt, thân thể khinh bạc áo ngủ ngồi trên giường biên. Đông, ngươi đây là... Thiên Tầm Tật kinh ngạc ở Bỉ Bỉ Đông thái độ 180 độ chuyển biến lớn, có chút khó có thể tin. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy vì Thiên Tầm Tật châm trà, Cúc Đấu La đại nhân đã khuyên bảo quá ta, cho nên, ta nghĩ thông suốt, sau này ta vĩnh viễn là Vũ Hồn Điện thánh nữ, vĩnh không phản bội. Thiên Tầm Tật vui mừng quá đỗi, hấp tấp cử hành long trọng hôn lễ, cùng Bỉ Bỉ Đông chính thức thành làm phu thê. Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy tại Thiên Tầm Tật cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quang trung gian đỏ sức, dùng thân thể của mình duy trì này dài đến 10 năm kế hoạch. Tấu chương xong, chương 2, Lam Ngân Nữ Hoàng tiết thứ nhất bao vây diệt trừ, vô thịt, Vũ Hồn Điện, Cúc Đấu La phủ đệ, hai cổ thân thể trần truồng cho nhau dây dưa, tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ vờn quanh toàn bộ gian phòng, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La ước chừng phạm 3 canh giờ mới yên tĩnh xuống. Đường Hạo người này quá mức trương dương, không e dè bại lộ hành tung, lúc này đây ta xem bọn hắn giữ nhiều lành ít. Bỉ Bỉ Đông nằm tại trên giường, vuốt ve Nguyệt Quang tại trước ngực mình quấy phá bàn tay to, trừng mắt một cái Cúc Đấu La. An tâm, ngày mai hành động ta cũng sẽ tham gia, ta và lão quỷ hành sự tùy theo hoàn cảnh, sẽ không để cho sự tình quá phiền toái. Nguyệt Quang duỗi cái lười eo, ngồi dậy, gần nhất thánh nữ điện hạ giống như không hăng hái lắm a. Nghĩ biết vì sao? Bỉ Bỉ Đông dương mắt nhìn Nguyệt Quang liếc mắt một cái. Nguyệt Quang, đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông, có thể hay không sửa đổi một chút ngươi ẻo lả tật xấu? Nguyệt Quang, không đổi được. Bỉ Bỉ Đông, cút. Nguyệt Quang, đây là ta gia. Bỉ Bỉ Đông trở lại giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đã cùng Vũ Hồn Điện tinh anh bắt đầu bố trí bắt kế hoạch, Bỉ Bỉ Đông một mình trở về phòng. Nhìn trên giường Minh Nghĩ khổ luyện nữ nhi, biểu tình phức tạp. Nàng không phải ý chí sắt đá, dù sao cũng là chính mình trên người một miếng thịt, nàng cũng thực nghĩ cho đứa nhỏ này tình thương của mẹ, nhưng thấy nàng trên người thiên sứ võ hồn nàng luôn cảm thấy một trận buồn nôn, mà Bỉ Bỉ Đông bình thường giả dối tươi cười rốt cuộc lớn không lừa được trí tuệ thiên nhận tuyết, này làm mẹ con các nàng ngăn cách càng lúc càng lớn. La sát thần là như thế nào tồn tại? Ta rốt cuộc hẳn là như thế nào chọn? Bỉ Bỉ Đông nhìn phía Đấu La Điện cự đại thiên sứ điêu khắc, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kiên quyết tín niệm của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Cương. Ai? Ngày kế, Thiên Tầm Tật mang Cúc Quỷ hai vị Đấu La, 10 tên hồn Đấu La, đuổi hướng Tinh Đấu Xâm Lâm, rừng rậm chỗ sâu, Đường Hạo hai huynh đệ cùng A Ngân đang thương lượng đối sách, bất quá nhưng cũng không thái hòa hài. Đại ca, phụ thân như thế không quả quyết, liền ngươi cũng không nguyện duy trì ta sao? Đường Hạo gầm nhẹ, nắm trong tay A Ngân lạnh lùng tay ngọc. Ngươi như vậy nghênh ngang xuất hiện ở Tinh Đấu Xâm Lâm, bảo ta như thế nào giúp ngươi? Phụ thân cũng là vì tông môn lo lắng, Vũ Hồn Điện thế lớn, Thượng Tam Tông mấy năm gần đây quan hệ cũng không hảo, ngươi không phải là không biết, theo ta hồi tông môn A Ngân chuyện tình chúng ta trở về lại nghĩ biện pháp. Đường Khiếu gắt gao bóp Đường Hạo đầu vai, phẫn nộ nói ra những lời này. Khi hắn lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đường Hạo bên người A Ngân. A Ngân đã mang thai hài tử của ngươi, không nên động thủ ngươi cũng là biết, gần bằng huynh đệ ta hai người, một hai phong hào Đấu La nhưng thật ra không nói chơi, nhưng là Thiên Tầm Tật thực lực siêu phàm, lại tăng thêm Cúc Quỷ hai tên phong hào Đấu La võ hồn dung hợp kỹ, như thế nào ngăn cản? Đường Hạo bị đổi nói không ra một câu, hắn khi gia tộc tùy hứng nói làm sở hữu trưởng lão đều phẫn nộ, bây giờ căn bản không có hậu viên, duy nhất tin được chỉ có trước mắt đại ca. Đại ca, ta sớm đã cùng A Ngân lập được lời thề, đời này kiếp này vĩnh viễn không chia cách, cho nên. Đường Hạo cúi đầu, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm ứng chiến, cầm thật chặt A Ngân tay. Đại ca đã giúp bọn ta rất nhiều, A Ngân trong lòng cảm kích, nhưng là tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, A Ngân không muốn lại đem đại ca kéo xuống nước. A Ngân thâm tình nhìn Đường Hạo, làm Đường Khiếu trong lòng cũng không chịu nổi, hắn từng cũng yêu A Ngân, mà khi rõ ràng A Ngân đối với Đường Hạo tình yêu hắn liền lựa chọn rời khỏi, thậm chí theo đến không đúng A Ngân biểu đạt quá cảm thụ của mình. Hạo đệ cùng đệ muội chẳng lẽ đem ta trở thành kia rất sợ chết yếu đuối tiểu nhân. Nếu đem các ngươi khuyên không hồi gia tộc, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi cùng tiến thối rồi. Đường Hạo kiên định nhìn phía hai người. Đại ca. A nha nha, huynh đệ tình thâm đâu rồi, nhìn người gia thật là cảm động đâu. Cúc Đấu La kỳ quái âm thanh truyền đến. Đường Hạo đám người xoay người ngưng thần, nguyên lai là Cúc Hoa Quang. Ta liền nói là thế nào truyền đến một lượng âm khí đâu rồi, cảm tình là ngươi phế vật này. Trình Võ mồm cực nhanh, Đường Hạo, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cúc Hoa quan sát mặt trầm xuống, Thiên Tầm Tật mang đội ngũ cũng hỏa tốc đuổi tới. Đường Khiếu một mình một người mặt đối với 10 tên hồn đấu la, sớm đã có chút lực bất tòng tâm, Đường Hạo mặt đối với Cúc Quỷ hai tên phong hào đấu la cùng Thiên Tầm Tật cũng thực cố hết sức. Đón đỡ hạ võ hồn dung hợp kỹ về sau, Đường Hạo ngực một trận kịch liệt phập phồng, phun ra một ngụm tiên huyết, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất thượng. Hạo. A Ngân cũng không ngồi yên nữa, cái giỏ ngân lĩnh vực toàn diện phóng thích, sẽ tiến đến giúp đỡ. Cúc Đấu La tâm tư vừa động, dùng đủ toàn lực nhằm phía lung lay sắp đổ Đường Hạo hai huynh đệ, một cổ thật lớn hồn lực đánh sâu đem hai người đánh bay mấy trăm mét, theo vách núi rơi xuống. Ngu xuẩn. Thiên Tầm Tật gầm lên, Nguyệt Quang, ngươi này ốc heo đều đang suy nghĩ gì? Quan giả ngu, giáo hoàng đại nhân, đây chính là mấy trăm mét cao vách núi A, hai người bọn họ rớt xuống sơn cốc, khẳng định hẳn phải chết không hề nghi ngờ A. Nguyệt Quang dĩ nhiên không phải thực ngu xuẩn, Đường Hạo không thể chết được, hắn tại thời khắc quan trọng nhất định phải bảo tính mạng hắn. Khi chỗ sơn cốc Cúc Đấu La vô tình ở giữa sông vào quá một lần, bị một cái khủng bố nữ nhân sửa chữa thương tích đầy mình, cũng may người nọ cũng không sát tâm, bằng không hắn không có khả năng toàn thân trở ra. Không thấy được thi thể liền vĩnh viễn không thể xác định, loại này đạo lý còn cần ta dạy cho ngươi sao? Thiên Tầm Tật sắc mặt âm trầm, tại răng dạy Nguyệt Quang thời điểm, 10 tên hồn đấu la đã sanh cầm A Ngân, lúc này A Ngân tâm như chết bụi, ánh mắt dại ra. Thiên Tầm Tật nhìn phía A Ngân gương mặt, ngốc lăng vài giây, trong mắt lóe lên một tia dâm quang, một chưởng vỗ choáng váng A Ngân, đem nàng thân thể mềm mại ôm tại trong ngực, mọi người đi với ta sơn cốc kia, tìm được hai người kia. Đương Thiên Tầm Tật đoàn người đi vào cửa vào sơn cốc, bị một màn trước mắt sợ ngây người, bạch y quần trắng, ngân phát như tuyết, trần trụi chân ngọc mỹ nhân liền liền lam ngân nữ hoàng A Ngân ở so sánh đều kém cỏi vài phần. Gia nhân ngồi ở bãi đá thượng du nhàn rỗi chớp lên chân ngọc hí thủy, đoàn người nhìn chằm chằm nhìn trước mắt vưu vật thẳng đến gia nhân mê người âm thanh vang lên mới để cho mọi người lấy lại tinh thần đến. Như thế nào, nhất thời nhìn chằm chằm nhân gia chân làm sao? Muốn ăn ăn nhìn. Ngân tuyết mị hoặc ánh mắt của làm tất cả mọi người tâm thần bất định, một gã hồn đấu la bị ngân tuyết mỹ mạo hấp dẫn, không khống chế được hướng bước về phía trước một bước. Ngu xuẩn. Mau trở lại. Thiên Tầm Tật lời còn chưa dứt, tên kia hồn đấu la cũng đã chợt nổ tung, tất cả mọi người dọa đăng đăng lui về phía sau. Trên trời mạc danh kỳ diệu rớt xuống đến hai nam nhân, ta tâm tình không tệ cho bọn hắn đơn giản trị liệu một chút, khả là các ngươi đột nhiên xông vào cửa nhà ta, lòng ta tình liền không tốt lắm. Nàng nhìn sang dùng mặt nạ che đậy hình dáng Cúc Đấu La, không để lại dấu vết cười cười, không có vạch trần. Bác hắc đỏ lên chính cái hồn hoàng áp chế chính tên hồn đấu la thở không nổi đến. Thiên Tầm Tật chăm chú nhìn nàng, trong lòng kinh ngạc, cẩn thận hỏi nói, tiền bối nhưng là trăm năm trước đại lục đệ nhất mỹ nhân, bạch trạch thánh nữ Ngân Tuyết. Nga! Ngươi nhận được ta. Ngân Tuyết lông mày nhướng lên, cũng đúng, thiên đạo lưu kia người bảo thủ vậy cũng cùng hắn con nối dòng nhắc qua a, nói rõ trước, yếu nhân ta không cho. Bởi vì ta tâm tình không tốt, nhìn tại ngươi coi như là con của cố nhân, ta không thể giết ngươi, cút đi. Kia! Tiền bối, tại hạ cáo lui. Thiên Tầm Tật tâm tư chuyển động, Mặc dù thực muốn giết Đường Hạo chấm dứt hậu hoạn, nhưng là 99 cấp phong hào đấu la hắn biết là cái gì khái niệm. Phụ thân của hắn Thiên Đạo Lưu ở trước mặt hắn bày ra thực lực tấm hình hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hắn sẽ không ngu xuẩn đến bằng những người này liền tới khiêu chiến một cái cực hạn đấu la, Thiên Tầm Tật thực quyết đoán, sẽ lui lại. Ngân Tuyết một điều mi ngoan như vậy, khiến cho nhân gia có loại khi dễ tiểu hài nhi cảm giác đâu rồi, tiếp lấy, cho ngươi khỏa đường ăn. Tiền bối đây là. Thiên Tầm Tật tiếp được Ngân Tuyết nhưng đến bình ngọc nhỏ, thỉnh giáo Ngân Tuyết. Nhìn ngươi trong ngực cô nương kia, diễm phúc không nhỏ nha, trở về cho nữ nhân này ăn vào, ngươi cũng biết là cái gì, coi như là cái bồi thường, miễn cho Thiên Đạo Lưu nói ta khi dễ tiểu hài tử. Đa tạ tiền bối tặng. Đoàn người trở lại Vũ Hồn Điện, tất cả mọi người tâm thần không yên, bị Sơn Cốc Ngân Tuyết thực lực và mỹ mạo rung động đến, Thiên Tầm Tật hừ lạnh một tiếng đám đông bừng tỉnh, đồ vô dụng, đều cút cho ta đi xuống, Nguyệt Quang lưu lại. Mọi người lui ra sau, Thiên Tầm Tật ngồi ở vương tọa thượng, Nguyệt Quang, ngươi nói nữ nhân này, bổn tọa nên xử trí như thế nào? Giáo Hoàng miệng hạ, ngài đã đạt tới phong hào đấu la. Nếu ngài giết này cái giỏ ngân nữ hoàng, nhất định sẽ được đến cần phải hồn cốt, chính là này 10 vạn năm hồn hoàng liền lãng phí đúng không? Thiên Tầm Tật trước một bước nói, cho nên ta muốn hỏi ngươi, nàng nên xử trí như thế nào? Tại hạ nhưng thật ra có một ý kiến hay. Nguyệt Quang trong mắt xẹt qua một tia hào quang, tiểu thư tuổi tác thượng nhỏ, không đủ để hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng, nhưng thiên phú thật tốt. Nếu có 10 vạn năm hồn hoàng cùng hồn cốt, nhất định là dệt hoa trên gấm, đem nữ nhân này giữ ở bên người rất dạy dỗ, một lúc sau cũng chưa chắc không có chủ động hiến tế khả năng. Ân, thật là một cái ý kiến hay, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thiên Tầm Tật phất phất tay, đi xem đi nội viện, những ngày qua làm Tuyết Nhi đi đấu la điện tìm gia gia nàng bế quan khổ tu, ngươi tùy tiện biên cái lý do làm Đông Nhi đừng có ngừng lưu tại giáo hoàng điện. Nguyệt Quang đem Thiên Nhận Tuyết đưa đấu la điện, tự nhiên cũng sẽ không biên lý do lừa bỉ đông, thánh nữ điện hạ, không. Không được bao lâu nên xưng hô ngài giáo hoàng miệng hạ rồi. Có ý tứ gì? Đường Hạo trọng thương ngã gục, nữ nhân của mình bị Thiên Tầm Tật bắt đi dạy dỗ, phái ta ra biên người đi dò xét, Đường Hạo không chỉ có không có nghĩ báo thù, ngược lại là mượn rượu giải sầu, sống như một lạng nhân như vậy, bằng như vậy hắn. Như thế nào bị thương nặng Thiên Tầm Tật? Hắc hắc, không vội, đến trên giường sẽ chậm chậm hướng giáo hoàng miệng hạ hội báo. Cúc đấu la nắm ở bỉ đông vòng eo, hôn lên bỉ đông đôi môi, đem nàng ôm đến trên giường. Này hơn 10 năm bỉ đông đã chán ghét Cúc đấu la, nhưng là Nguyệt Quang xuất sắc dâm kỹ nàng hay là rất hài lòng, khả chỉ phải cái này ẻo lả vừa mở miệng nói chuyện cũng rất là phá hư bầu không khí, làm bỉ đông rất là phiền chán. Một phen sau cuộc mây mưa, Nguyệt Quang đem kế hoạch toàn bộ nói cho bỉ đông. Ý của ngươi là ta đi trước tìm kia Đường Khiếu, thông qua hắn hướng Đường Hạo lộ ra Lam Ngân Hoàng vẫn còn sống tin tức, lại lặng lẽ đem Lam Ngân Hoàng tống xuất Vũ Hồn Điện. Bỉ đông suy tư, không đến xỉa tới sẽ ở dưới hông nhấm nháp chính mình phấn nộn môi mật Nguyệt Quang, chính là, a đáng tiếc này 10 vạn năm hồn hoàng. Không bỏ được hài tử không bắt được sói nha. Giáo hoàng điện bên trong, A Ngân màu vàng lam váy dài sớm đã bị Thiên Tầm Tật xé nát, tuyết trắng làn da bại lộ tại trong không khí, thủy tóc dài màu lam phi ở sau người, Lam Ngân Hoàng ôm nhu tao nhã khí chất làm A Ngân phá lệ hấp dẫn nhân. Thiên Tầm Tật, muốn hồn cốt sẽ giết ta, làm nhục như thế ở ta là có ý gì? A Ngân oán hận nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật mang cười dâm khuôn mặt, thân thể mềm mại dãy dụa, bởi vì mang thai, một đôi vú trở nên càng thêm cực lớn, bụng bởi vì mang thai không lâu cùng người bình thường không có gì hai loại. Ta người này lòng tham nhuyễn, nghe nói ngươi mang thai Đường Hạo đứa nhỏ, ta như thế nào nhẫn tâm đi thương tổn một cái vô tội tiểu sinh mệnh đâu này. Thiên Tầm Tật một câu bỏ đi A Ngân tự sát ý niệm trong đầu, Thiên Tầm Tật liếm A Ngân mặt đẹp, vuốt ve A Ngân bờ mông. Tay trái nhẹ nhàng tại A Ngân trên bụng ấn xuống một cái. Kia! Ngươi muốn ta làm như thế nào? A Ngân không cam lòng nhanh cắn chặt răng trắng, nàng đã biết Thiên Tầm Tật đang suy nghĩ gì, vì đứa nhỏ, nàng trinh tiết nhất định là khó giữ được. Thiên Tầm tật nhớ tới Ngân Tuyết nhưng cho hắn bình nhỏ, hy vọng kia tao nữ nhân không phải đậu ta ngoạn. Thiên Tầm tật đem cái chai đệ cho A Ngân, uống vào, ta cam đoan hài tử của ngươi sinh ra sau lại lấy ngươi hồn hoàng hồn cốt. Thiên Tầm tật nói vô cùng hiện thực, cũng không có dối trá đến lừa nàng nghe lời để lại nhân loại này củ đường. Không được, hài tử của ta không thể tại Vũ Hồn Điện trợ trụ vi ngược, ngươi phải để ta đưa hắn đưa đến địa phương an toàn. A Ngân cắn môi hồng trừng Thiên Tầm tật, theo trong miệng gạt ra những lời này. Không thành vấn đề, không sợ ngươi chạy, như vậy hiện tại, có thể uống lên. Thiên Tầm tật hỏi nói, A Ngân nhắm mắt, ngửa đầu đem bình trung chất lỏng uống một hơi cạn sạch, đương A Ngân sẽ ném xuống cái chai khi, biến cố đã xảy ra, cái chai trực tiếp hóa thành một đạo màu hồng ánh sáng nhạt, nhanh chóng vọt vào Thiên Tầm tật mi tâm, một đạo mị hoặc chúng sinh âm thanh gấp khúc tại Thiên Tầm tật não bộ. Đúng rồi tiểu thí hài, chai này thuốc nhất giống như 1/10 liền đủ một cái phong hào đấu la cấp những người khác động dục một ngày một đêm rồi, nếu ngươi làm một cái nữ nhân nào đó uống một hớp làm lời nói, hắc hắc, làm hảo bị trá kiền chuẩn bị đi. Ngân Tuyết phúc hắc âm thanh làm Thiên Tầm tật khóc không ra nước mắt. Thao! Đây nên chết lẳng lơ. Thiên Tầm tật trong lòng tức giận mắng Ngân Tuyết, nhìn vặn vẹo thân thể mềm mại làn da nhanh chóng bắt đầu thay đổi hồng A Ngân, nuốt hớp nước miếng. Thiên đấu thành, bỉ bỉ đông mang đấu lạp, tìm được vẻ mặt suy sút đường khiếu, ta nghĩ đến Hạo Thiên Tông song tử tinh có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, nguyên lai điểm ấy cốt khí đều không có, một chút xíu suy sụp liền cho các ngươi suy sút thành như vậy. Ngươi biết cái gì? Đường khiếu chụp nát trước người cái bàn, gió thổi đi bột phấn, ngươi là loại người nào? Bỉ bỉ đông khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lười với ngươi lãng phí võ mồm, nói cho Đường Hạo, Lam Ngân Hoàng tiện nhân kia còn chưa có chết, hiện tại đang tại Vũ Hồn Điện phát phóng túng đâu rồi, nghĩ cứu nàng, 7 ngày sau cùng hắn tới đây tìm ta. Sau khi nói xong bỉ bỉ đông rất nhanh rút đi rồi, lưu lại dạy ra Đường khiếu. Tiếp thứ hai Lam Ngân Hoàng sa đọa, dâm thần dược hiển uy ca, bị xích sắt giam cầm tứ chi A Ngân cả người như nhũn ra. Tuyết trắng làn da phím hồng, nổi lên một tầng nổi da gà, tròn trịa thẳng tắp chân đẹp nhăn nhó chớp lên, dâm dịch theo A Ngân giữa đùi nhỏ giọt rơi, một đôi vú to thượng phấn nộn đầu vú kích đột, tiết ra sữa tươi, thuận theo trước ngực tuyết trắng hoàng mỹ đường cong chảy xuôi xuống. Thiên Tầm tật ánh mắt đều nhìn thẳng, kia lẳng lơ cho thuốc quả nhiên không giống như, 10 vạn năm hồn thú thể chất cư nhiên không có nửa điểm năng lực chống cự. Thiên Tầm tật mở ra A Ngân tay chân khảo, A Ngân có chút thoát lực ngã ở trên mặt đất, tròng trắng mắt nhảy ra, phun ra lưỡi thơm thở dốc, cả người run rẩy. Cũng không lâu lắm trên mặt đất đã xuất hiện không ít dâm dịch cùng sữa tươi. Nhìn này bụng lớn nhỏ, mang thai mới 1-2 tháng, thì đã có sữa tươi rồi, cực phẩm A. Thiên Tầm tật vui sướng cười lớn. Thiên Tầm tật ôm lấy A Ngân. A, Thiên Tầm tật nóng bỏng bàn tay to vừa va chạm vào A Ngân làn da liền dẫn tới giai nhân phấn khởi rên rỉ, co rút ở Thiên Tầm tật trong ngực thân thể mềm mại giãn ra khai, huyệt dâm cùng đầu vú đồng thời phun ra dâm dịch cùng sữa tươi. Dâm thần điện bên trong, không đúng, A Di, tỷ tỷ chính là cái kia thuốc vinh vinh cũng bị rót xuống một lần, hiệu quả mặc dù hảo, nhưng xa xa không có ngươi miêu tả mạnh như vậy à. Mã Hồng Tuấn nghi ngờ hỏi nói, ngươi là nói không vui bọn họ tam tiện khách thiên nhai theo ta đây được đến thuốc. Ngân Tuyết theo ngoài điện đi vào, đó là bị pha loãng quá thật nhiều lần dược thủy rồi, Lam Ngân Hoàng uống cái kia lọ thuốc nhưng là tinh hoa bản, một giọt liền để được thượng 10 bình. A Ngân nằm ở Mã Hồng Tuấn trong ngực nhìn phía A Ngân ánh mắt của mang u oán, làm sao như vậy xem ta, ngươi bây giờ không phải là thật vui vẻ sao? Hải thần điện Đường Hạo Đường Khiếu hai huynh đệ cùng Đường Tam, ba người thay nhau ra trận đều không thỏa mãn được ngươi và tiểu vũ 20 vạn năm hồn thú, nếu không Hồng Tuấn phân thân cứu tràng, đáng thương hải thần đều phải bị mẹ của hắn trá kiền rồi. Mã Hồng Tuấn cười trộm, A Ngân có chút tức giận nhìn về phía hắn, Mã Hồng Tuấn vội vàng cười ha hả, tỷ tỷ là theo A Di khai cười đùa đâu rồi, nói tiếp, trở lại chuyện xưa, cho ta. Mau! Ta muốn A Ngân thật sự chịu đựng không nổi loại này dày vò, kích đột đầu vú mang lưu lại sữa tươi tại Thiên Tầm tật ngực ma sát, tiểu huyệt không ngừng ở Thiên Tầm tật hùng tráng dương cụ thượng ma sát. Thiên Tầm tật lỗ mũi thở ra một đạo khí thô, đem A Ngân mông nâng lên quy đầu tại A Ngân huyệt miệng không ngừng trêu chọc. Mau cho ta, cắm vào đến. A Ngân cơ hồ thét chói tai hô lên những lời này, thân thể không ngừng ở thiên tầm tật trong ngực vặn vẹo, bờ mông lo lắng muốn dùng tiểu huyệt nuốt hết căn này không ngừng quấy phá dương căn. Lẳng lơ, cái này giết chết ngươi. Thiên tầm tật một cái eo, bồi hồi tại A Ngân miệng huyệt côn thịt cắm vào hơn phân nửa, A Ngân phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, chỉ là cắm vào, khiến cho nàng tuyệt đỉnh rồi, thật lớn, côn thịt cắm vào đến đây, so hạo còn muốn lớn hơn, A Ngân lật mắt trắng, nước miếng ngọt ngào thuận theo nàng như mẫu cẩu như vậy đưa ra đầu lưỡi thượng nhỏ giọt rơi tại thiên tầm tật bờ vai phía trên, một đôi tượng trưng lam ngân hoàng cao quý thủy tinh giày cũng rơi mất một cái. Tuyết trắng chân ngọc vòng tại thiên tầm tật vòng eo thượng, cả người co rút, vú dính sát vào nhau tại thiên tầm tật ngực, sữa tươi trơn tác dụng làm một đôi phấn nộn đầu vú không ngừng ở thiên tầm tật ngực vẽ vòng. Thiên tầm tật nhiệt huyết cấp trên, một ngụm hôn A Ngân miệng, mút vào A Ngân lưỡi thơm, phần eo vừa phát lực, thật lớn dương căn toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, a ha ha, ân, A Ngân miệng bị thiên tầm tật ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Nàng kịch liệt đáp lại thiên tầm tật lưỡi hôn, eo thon vặn vẹo, tiểu huyệt phong phú cảm giác làm nàng cảm giác đã tới thiên đường. Thiên tầm tật cảm thụ A Ngân tiểu huyệt thịt mềm, thành thịt tựa như biến hóa hình dạng như vậy không ngừng kích thích thiên tầm tật quy đầu. Không được, hảo gậy, thật thoải mái. A Ngân đem thiên tầm tật ôm chặt lấy, thiên tầm tật cắn A Ngân đầu vú, ra sức mút vào, A kia không được, A. Rõ ràng là cho cục cưng ăn, ân, lẳng lơ, yêu thích chủ nhân làm ngươi tiện huyệt sao. Thiên tầm tật tăng nhanh đút vào tốc độ, tay trái nắm A Ngân đầu vú, trong miệng cũng không nhàn rỗi, không ngừng mút vào thuộc về đường tam mẫu nhũ. A. A Ngân mặc dù đã bị dâm loạn ý thức chiếm lĩnh ý nghĩ, nhưng hay là bảo trì một chút xíu ý thức, thiên tầm tật tuyên bố chủ quyền làm A Ngân thân thể chấn động. Không nên như vậy. Hảo dâm đảng, đây thật là ta sao? A Ngân bị trùng khoa ý thức tựa như hồi quang phản chiếu giống như, mặc dù bị thiên tầm tật làm cao trào thay nhau nổi lên, bất tranh khí, dâm khiếu, vẫn như cũ hay là nói ra một câu, ta hết hy vọng A, ta tuyệt không? A khuất phục. Mạnh miệng. Thiên tầm tật vuốt ve A Ngân cúc huyệt, ân, đột nhiên đã bị kích thích A Ngân kinh hô một tiếng, ngươi muốn làm gì, A? Thiên tầm tật hôn lên A Ngân môi hồng, mượn dâm dịch trơn, thiên tầm tật lấy ra đồng tước hung hăng cắm vào A Ngân hoa cúc. A. Mặc dù có dâm dịch trơn, A Ngân cúc huyệt vẫn như cũ bị đồng tước cắm ra một tia máu tươi, nhưng dâm thần dược cường đại làm nàng không cảm giác được một tia thống khổ, ngược lại bị công phá cúc huyệt nàng nên đón tân khoái cảm. Thiên tầm tật đương nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng lay động vòng eo. Răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt A Ngân đầu vú, không ngừng kích thích A Ngân vùng mẫn cảm. Một lớp sóng lại một phóng túng khoái cảm đánh tới, A Ngân thật vất vả cái búng ý thức lại bị đánh đến dập nát, ánh mắt bắt đầu tan rã, thân thể không tự chủ được phối hợp thiên tầm tật xâm lược. Thiên tầm tật mảnh một cái eo, dương căn tại A Ngân huyệt dâm rung rung, nóng bỏng tinh dịch xuất vào A Ngân tiểu huyệt. A Ngân đã bị kịch liệt như thế đánh sâu, lại bị thiên tầm tật đưa lên cao trào, đầu vú phun ra mẫu nhũ, tiểu huyệt không ngừng chảy xuôi dâm thủy. Ha ha, A Ngân, còn muốn sao? Thiên tầm tật ôm lấy sụi lơ A Ngân, nhấc hai bàn tay xẹt qua A Ngân tuyết trắng làn da, A Ngân tựa như điện giật nhất giống như run rẩy, cắn chặt hàm răng. Muốn. A Ngân yếu ớt âm thanh không có thể tránh được thiên tầm tật lỗ tai, thiên tầm tật đưa tay chỉ cắm vào A Ngân tiểu huyệt. Không ngừng sờ chút huyệt thịt, dâm loạn tiếng nước không ngừng vang lên. A Ngân thân thể của mình, sau cùng phòng tuyến bị thiên tầm tật công phá, thiên tầm tật rèn sắt khi còn nóng, nói đi, nói ra ngươi muốn chủ nhân đại dương vật cắm ngươi tiện huyệt. Ta muốn chủ nhân dương vật cắm A Ngân tiện huyệt, muốn chủ nhân ăn A Ngân cái vú. A Ngân chịu đựng không nổi như vậy trêu chọc, cuối cùng nói ra khuất phục lời nói. Ha ha, tốt lắm, A Ngân thực ngoan, liếm liếm ngươi thích nhất đại dương vật. A Ngân dạn chân ở thiên tầm tật trên mặt, khẩn cấp ngậm thiên tầm tật dính đầy tinh dịch côn thịt, linh hoạt đầu lưỡi tại thiên tầm tật quy đầu bộ vị nhạy cảm đảo quanh, mút vào mã nhãn, trong miệng không ngừng phát ra ô ô âm thanh. Thiên Tầm Tật cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngón tay xoa nắng A Ngân hòn le, đầu lưỡi xâm nhập A Ngân tiểu huyệt, dẫn A Ngân thật cao ngẩng đầu lên phóng tiếng gầm kêu. Ba một tiếng, Thiên Tầm Tật hung hăng vỗ xuống A Ngân mông, lưu lại một đạo dấu bàn tay, biểu đạt đúng A Ngân phun ra côn thịt bất mãn. A. Chủ nhân A. A Ngân chạy nhanh một lần nữa ngậm Thiên Tầm Tật côn thịt, ra sức mút vào, Thiên Tầm Tật thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng, cố nén xuất tinh dục vọng, hưởng thụ A Ngân bú liếm. Hai ngày một đêm trôi qua rồi, Thiên Tầm Tật cùng A Ngân đã không biết cao triều bao nhiêu lần. Buổi trưa, A Ngân chính quỳ gối bên giường, nắm chính mình vú, mượn sữa tươi trơn kẹp Thiên Tầm Tật dương căng, lưỡi thơm không ngừng trêu chọc Thiên Tầm Tật đỏ lên quy đầu. Ha ha chủ nhân, nhanh chút cắm vào, A Ngân không chịu nổi, A ta Ngân mặt đẹp ửng đỏ, ánh mắt mê loạn, lay động bờ mông cầu xin vui thích. Thiên Tầm Tật nhìn về phía dưới hông A Ngân, hoa quý màu vàng lam váy dài dính thượng không ít sữa tươi cùng dâm dịch, sớm thoát phá không chịu nổi. Tuyết trắng thấu hồng làn da cơ hồ lộ ra trọn vẹn, chân trái thủy tinh giày cao gót sớm chẳng biết đi đâu, vốn tao nhã mặt đẹp sớm bị dâm mỹ ô nhiễm. Lực bất tòng tâm Thiên Tầm Tật trong lòng âm thầm kêu khổ, bạch trạch thánh nữ, ngươi này dâm tiện dâm phụ, là muốn đùa chết ta à? Thiên Tầm Tật nhớ tới Ngân Tuyết bộ dáng, lại cầm giữ không được tinh quang, ít đến thấy thương cơ hồ trong suốt tinh dịch, bắn tại A Ngân trên mặt. Nói vậy ngươi đã không nhanh được a, bất quá kia lọ thuốc đối với 50 cấp trở xuống nữ hồn sư tới nói 3 ngày khả năng sẽ nổ tan xác mà chết, bất quá này 10 vạn năm hồn thú nha, suốt một tháng, chậm rãi hưởng thụ a, ha ha. Ngân Tuyết chuông bạc giống như cười tiếng lúc này xác thực giống như địa ngục chuông tan nhất giống như tại Thiên Tầm Tật não bộ trung vang lên. Hắn nhìn về phía như trước sinh long hoặc hổ A Ngân, thở dài một hơi. Thoát ra được lại cuốn lấy thân thể mình A Ngân, mạnh mẽ nhắc tới một hơi, truyện Nguyệt Quang cùng vài vị Bạch Kim giáo chủ. Sau đó không lâu, thất vị Bạch Kim giáo chủ cùng Nguyệt Quang tiến vào giáo hoàng điện, thấy tình cảnh trước mắt không khỏi lồi lên một đám lều nhỏ. Chư vị vì vũ hồn điện kính dân rất nhiều, này 10 vạn năm hồn hóa thú hình, xưng được là quốc sắc thiên hương, hôm nay ta liền thưởng các ngươi tận tình hưởng dụng này dâm tiện Lam Ngân Hoàng. Tạ giáo hoàng miệng hạ. Mọi người kích động âm thanh vang lên, Thiên Tầm Tật đem thuyên xích chó A Ngân khiêng đến trước mặt bọn họ. A Ngân, mấy vị này đều là khách nhân trọng yếu, muốn thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, biết không? A Ngân quỳ đi ở trên mặt đất xoay người sang chỗ khác, dâm mỹ tiểu huyệt cùng hoa cúc mặt hướng mọi người, thỉnh các vị đại nhân hưởng dụng A Ngân tiện huyệt. Thiên Tầm Tật xưng muốn bế quan 3 ngày, rời đi. Vội vàng một tháng trôi qua, A Ngân đã mang thai 3 tháng, bụng cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lớn. Tháng này, Cúc Đấu La cùng vài vị Bạch Kim giáo chủ ngày đêm chẳng phân biệt được thay nhau ra trận, Thiên Tầm Tật cách mỗi 3 ngày sẽ lại đi ra cùng mọi người cùng nhau gian dâm Lam Ngân Hoàng, toàn bộ giáo hoàng điện bên trong tràn ngập dâm loạn hơi thở. Đương Bỉ Bỉ Đông bước vào giáo hoàng điện, tinh dịch hương vị làm nàng, lông mày nhất nhăn nhìn tình cảnh trước mắt. A muốn đi rồi, mấy vị đại nhân làm A Ngân thật là thoải mái, A ta Ngân hai tay đều nắm một cây côn thịt, tiểu huyệt cùng cúc huyệt cũng đều tự cắm một cây, trải qua nửa giờ kích liệt chiến đấu, bốn vị Bạch Kim giáo chủ đã ngất đi qua, còn lại bốn người cùng A Ngân tiến hành sau cùng điên cuồng. A, theo A Ngân tròng trắng mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, còn thừa Bạch Kim giáo chủ cũng ngã xuống đất ngất đi, chỉ có Nguyệt Quang vẫn còn miễn cưỡng thanh tỉnh, hai chân đã bắt đầu phát run. Thiên Tầm Tật nghỉ ngơi qua đi vào giáo hoàng điện, nhìn đến cảnh tượng trước mắt vừa cởi quần xuống sẽ ra trận, dư quang liếc lên nghiêng dựa vào cây cột thượng mắt lạnh nhìn đây hết thảy Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi trêu tức, hướng Thiên Tầm Tật nhíu mày. Khụ khụ. Đông, sao ngươi lại tới đây? Thiên Tầm Tật xấu hổ, tối dọa người thời khắc bị Bỉ Bỉ Đông nhìn tại trong mắt, trong lòng có chút chột dạ. Nhiệm vụ hoàn thành trở về tìm Cúc Đấu La đại nhân phục mệnh, nghe Quỷ Đấu La đại nhân nói hắn tại đây ta liền tới rồi, không thể tưởng được vừa vặn thấy lão sư. Nga không, hẳn là lão công cùng nữ nhân khác ngoạn cái kia sao tận hứng, ta có phải hay không đến không phải lúc đâu này. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đến gần Thiên Tầm Tật, đưa hắn đẩy lên tại vương tọa thượng, cởi cao gót, nâng lên chân ngọc dẫm nát Thiên Tầm Tật Dương Căn Thượng, trêu chọc Thiên Tầm Tật Quy Đầu. Thiên Tầm Tật nhiệt huyết dâng lên, ôm cổ Bỉ Bỉ Đông đến chính hảo. Một phen sau cuộc mây mưa, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở Thiên Tầm Tật chân phía trên, lão sư, người nữ nhân này, cho ta mượn ngoạn hai ngày a. Này! Thiên Tầm Tật do dự. Như thế nào, lão sư luyến tiếc? Bỉ Bỉ Đông gần sát Thiên Tầm Tật, thở ra nhiệt khí thổi tới Thiên Tầm Tật bên tai, được rồi, đáp ứng ngươi chính là. Thiên Tầm Tật mặt đối với như thế chủ động Bỉ Bỉ Đông, đường đường giáo hoàng lại có một loại xuất quỷ bị bắt gian cảm giác. Bỉ Bỉ Đông đi xuống vương tọa, một cước đá vào A Ngân bụng thượng, a. Hét thảm một tiếng, ngất A Ngân che bụng của mình co rút ở trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông cũng mặc kệ này đó, kéo A Ngân xích chó liền đi ra ngoài. Cúc Đấu La đại nhân nếu tại giáo hoàng điện không có chuyện quan trọng lời nói, phiền toái cũng đi theo ta, mặc kệ vụ còn cần giao tiếp một chút. Cúc Đấu La cổ co rụt lại, nhìn phía giáo hoàng Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật một bàn tay che mặt, tay kia thì vội vàng vẫy tay đem Cúc Đấu La đánh phát ra ngoài. Cúc Đấu La phủ đệ, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên giường nhỏ, nhìn chột dạ Cúc Đấu La cùng Nhu Thuận quỳ ở trên mặt đất A Ngân, khóe miệng nhếch lên, như vậy, hiện tại có thể nói một chút chánh sự rồi. Chương sau báo trước, tiết thứ nhất nữ vương Bỉ Bỉ Đông cùng tình nô Lam Ngân Hoàng, Đường Khiếu Tư Tâm tiết thứ hai Lam Ngân Hoàng chung hiến tế, Bỉ Bỉ Đông lên ngôi giáo hoàng lời cuối sách.